Đây sẽ giảng bài kinh số 58, Trung Bộ Kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Vương Tử Apaja, tức là Vương Tử Vô Úy. Thì trong cái bài kinh, nội dung của bài kinh hôm nay thì Đức Phật chủ yếu là nói về những cái cách ứng xử với nhau trong cuộc sống hàng ngày bằng những cái lời nói. Những cái gì nên nói và những cái gì không nên nói, và nhất là những cái quan điểm của Đức Phật, có những cái Ngài nói và có những điều Ngài sẽ không nói ra, và chỉ những gì mà Đức Phật nói ra có cái mục đích, có cái lợi ích thì Đức Phật mới nói. Còn những có những cái điều dù Đức Phật biết mà Ngài cũng sẽ không nói ra. Cũng như vậy, ở trong thế gian thì người ta thường có cái câu nói là bệnh từ miệng vào mà họa cũng từ miệng mà ra. Nếu mà ai mà hay có cái tật nói ra những cái lời nói gây những cái tổn hại, những cái tai hại cho mình và cho người, thì có thể ghi nhớ sâu sắc được những cái lời dạy của Đức Phật trong bài kinh này để áp dụng trong cuộc sống, thì điều đó sẽ rất là có lợi lạc, có lợi ích cho bản thân mình và những người xung quanh. Mình biết nói những cái gì nên nói và những cái gì không nên nói. Thì cái nguyên nhân mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh này đó là do có cái vị đây là do cái vị một cái vị ngoại đạo, đó là cái vị Nigantha Natthabutta. Đây là cũng là cái vị mà lần trước trong cái bài kinh Upani, cái bài kinh đó, thì vị này cũng là cái người đã sai một cái gia chủ đệ tử cư sĩ tại gia của mình đến luận chiến với Đức Phật. Và sau khi luận chiến với Đức Phật thì cái vị này đã trở thành đệ tử của Đức Phật, đã giác ngộ được chân lý và đã từ bỏ cái vị Nigantha Natthabutta này. Và trong bài kinh này cũng vậy, cái vị Nagantha Natthabutta này chính là cái người đã chủ trương chủ động cũng sai cái vị vương tử Apaja này đến để luận chiến với Đức Phật, và ông nghĩ rằng trong cái cuộc luận chiến này thì Đức Phật sẽ không thể nào mà biện luận lại được, cho nên là ông đã sai cái vương tử Apaja đến luận chiến với Đức Phật, và nhân đó mà Đức Phật thuyết giảng cái bài kinh này. Thì khi ấy mà thì Đức Phật đang ở tại cái thành Vương Xá, trong cái khu rừng Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Thì lúc ấy Vương tử Apaja là đệ tử của Nigantha Natthabutta, thì ông Apaja này đến thăm vị Nigantha này. Và Nigantha Natthabutta nói với Vương tử Apaja rằng: "Này Apaja, Vương tử Apaja, ông hãy đi đến và luận chiến với Sa môn Gotama. Nếu mà ông mà luận chiến với Sa môn Gotama thì những cái lời đồn tốt đẹp sẽ được nói về ông, đó là đó là Sa môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy mà bị Vương tử Apaja luận chiến, thì đó sẽ tạo ra được một cái danh tiếng lớn cho Vương tử Apaja." Thì ông Vương tử Apaja mới hỏi rằng là: "Sa môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy thì làm sao con có thể luận chiến với Sa môn Gotama được?" Lúc đấy thì ông Nigantha Natthabutta này đã dạy vị Vương tử Apaja cái cách luận chiến rằng là: "Ông hãy đi đến và hỏi Sa môn Gotama một câu hỏi có hai móc, Sa môn Gotama sẽ không thể trả lời được. Cái câu hỏi hai móc ấy, ông hãy hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có nói những lời nói mà do những cái lời ấy khiến cho người khác không ưa không thích chăng?" Thế này chỉ cần hỏi mỗi câu hỏi như thế. Và lúc đấy nếu như Sa-môn Gotama trả lời rằng: "Ta có nói ra những lời nói mà khiến cho người khác không ưa không thích", thì lúc đấy ông ấy vặn lại rằng: "Thế thì giữa ngài với những người thế tục, với những ngài với những cái người phàm tục thế gian có gì là khác nhau?" Thì những cái người đời thì người ta luôn luôn nói những cái lời châm chọc, phỉ báng, công kích lẫn nhau. Thì đó là cái chuyện rất thường tình. Nhưng mà đối với một cái bậc danh tiếng, một bậc thánh nhân như Đức Thế Tôn, Đức Phật Thế Tôn, có thể nói ra những cái lời mà khiến cho người ta không ưa, không thích được hay chăng. Và nếu như mà học được hỏi cái câu ấy mà Sa-môn Gotama trả lời rằng là ta không bao giờ nói cái lời gì để khiến cho người khác không ưa không thích cả. Ta nói ra cái lời gì cũng làm cho mọi người hoan hỷ, làm cho mọi người an vui, làm cho mọi người cảm mến, làm cho mọi người thích thú, chứ không bao giờ nói ra cái lời gì mà lại khiến cho mọi người không ưa không thích. Nếu như mà Sa-môn Gotama trả lời như vậy, ta không bao giờ nói những điều khiến cho người khác bị phiền não, không ưa thích, thì lúc ấy hãy hỏi vạn nại Sa-môn Gotama rằng thế tại sao ngài lại nói rằng Devadatta, Devadatta sẽ bị đọa trong địa ngục vô gián đến hết đại kiếp này? Vì những cái lời nói ấy cho nên Devadatta đã phẫn nộ và sầu khổ. Thì đó là cái lời nói mà ngài đã nói ra làm cho Devadatta không ưa không thích, rõ ràng là còn gì. Đấy là hãy hỏi cái câu hỏi như vậy thì được coi như là một cái câu hỏi có hai móc, nuốt vào cũng không được, nhả ra cũng không được. Thì đấy là cái cách mà cái ông Nigantha Datta Buddha này dạy cho vương tử Afaza hay đến luận chiến với Đức Phật với câu hỏi như vậy, với cái cách lý luận như vậy. Thì và ông nghĩ rằng Đức Phật sẽ không thể nào mà trả lời theo cách này hay cách khác được, trả lời thuận cũng không được mà trả lời xuôi ngược cũng không xong. Thì có thể là nhờ vì cái sự luận chiến ấy thì Afaza sẽ giành chiến thắng. Thì lúc này vương tử Afaza nghe cũng có lý và nghĩ rằng phen này Sa-môn Gotama không thể luận biện được, cho nên đã nghe theo lời xúi dục của Nigantha Datta đi đến chỗ Đức Phật. Và khi đến thì cũng đảnh lễ Đức Phật ngồi xuống một bên và cũng đang định hỏi ra cái câu hỏi ấy. Nhưng mà lúc đấy thì ông nhìn thấy trên trời, nhìn thấy trời đã, lúc đấy cái giờ đã muộn rồi. Cho nên ông nghĩ rằng bây giờ không phải là giờ thời gian thích hợp để hỏi cái câu hỏi này, không phải thời gian thích hợp để đưa ra cái luận chiến này. Vậy ta hãy thỉnh Đức, thỉnh Sa-môn Gotama đến tại nhà ta dùng cơm, rồi ta sẽ luận chiến với Sa-môn Gotama ở tại nhà ta. Thế lúc đấy ông vương tử Afaza đã thỉnh mời Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con mong Đức Thế Tôn hãy nhận lời dùng cơm ở tại nhà con, và cùng với ngài là người thứ tư, tức là ông này chỉ mời có Đức Phật cùng với ba vị tỳ kheo nữa cho nó đủ bốn vị thôi. Và Đức Phật đã im lặng nhận lời. Thì đến hôm sau thì Đức đến cái giờ đi khất thực vào buổi sáng, sau khi đắp y, cầm y bát đi vào đến nhà vương tử Afaza này để khất thực, thì vương tử Afaza đã chuẩn bị các cái món ăn loại cứng loại mềm mà tự tay mình phục vụ Đức Phật và các vị tỳ kheo. Sau khi Đức Phật đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát rồi, lúc ấy ông vương tử Afaza này mới đến bên Đức Phật, lấy một cái ghế thấp khác ngồi xuống một bên và bắt đầu đặt ra câu hỏi. Và bắt đầu mới đặt ra câu hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời mà do lời nói ấy khiến cho người khác không ưa không thích chăng? Thế đấy là bắt đầu khởi mào cho một cuộc luận chiến. Và lúc ấy Đức Phật nói rằng: này vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều? Đức Phật chỉ nói một câu đấy thôi: này vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều? Cái người hỏi cái câu hỏi đấy chắc là có một cái ý gì đó, một cái ý một chiều gì đó. Thì thì nghe một cái câu trả lời như vậy, trả lời như vậy, là cái nó còn tùy theo vào những cái lời nói, có thể là do có một cái ý, có một cái ý định gì đó thì Đức Phật mới nói ra, không phải là nói ra mà không có mục đích, không có ý định. Thì lúc thì Đức Phật chỉ trả lời câu hỏi như thế thôi. Thì lúc ấy Nigantha, cái lúc ấy cái ông vương tử Afaza này đã nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, các vị Nigantha đã bại ở đây rồi. Nên là Đức Phật chỉ trả lời mỗi câu hỏi: phải chăng ở đây có dụng ý một chiều? Thì đơn giản một cái câu nói đấy, và cái ông vương tử Afaza này chỉ nghe một cái câu nói đấy mà ông thức tỉnh ra, biết rằng cái câu hỏi của Nigantha này đã thất bại. Cái câu hỏi này là cái câu hỏi thực sự là không phải là thâm sâu, cũng không có cái gì là cao cả. Và lúc ấy thì ông nói rằng, nghĩ rằng những cái tư tưởng của Nigantha Natabutta đã thất bại ở đây, đã không còn, đã trở nên vô nghĩa, trở nên rỗng không, không thể luận biện bài bác được cái gì cả. Và lúc đấy thì Đức Phật mới hỏi rằng, này Vương tử, tại sao ông lại nói như thế? Bạch Đức Thế Tôn, các vị Nigantha đã bại ở đây rồi, có ý nghĩa gì? Thì lúc đấy cái ông Vương tử này ông mới kể lại hết tất cả cái câu chuyện mà Nigantha Natabutta này đã sai ông đến để luận chiến Đức Phật như thế nào. Ông nói rằng là hãy đến hỏi Đức Sa-môn Gotama câu hỏi ấy. Đó là câu hỏi hai móc, nuốt vào không được mà nhả ra cũng không được. Và nhờ vậy mà tiếng đồn tốt đẹp sẽ được khởi lên về ông như vậy. Thì lúc ấy, khi mà Đức Phật mới thấy có một đứa bé đang ngồi ở trên tay của cái vương tử Afaza này, có một cái đứa con nít nó đang nằm ở trên trên lòng trên tay của vương tử Afaza. Thì lúc ấy Đức Phật mới nói rằng, này vương tử, nếu như cái đứa bé này, cái đứa trẻ thơ này không may nó nuốt một cái vật gì đó vào trong cổ mà nó bị hóc ở trong cổ, nó có thể là một cái miếng sắt hay là một cái miếng đồ vật gì đó nó đang ở trong cổ họng ấy, thì ông sẽ làm gì? Và lúc đấy cái ông vương tử này, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ nắm lấy đầu nó, con lấy ngón tay làm cái móc và để moi cái đồ vật đấy ra, dù đứa bé có khóc, dù nó có chảy máu thì con cũng phải móc ra bằng được, vì con thương nó, không muốn nó bị khổ đau, không muốn nó bị chết. Thì đấy là cái mà Đức Phật gợi cho vương tử Afaza biết được rằng Đức Thế Tôn cũng vì cái lòng từ ái, vì cái lòng từ mẫn đối với chúng sinh như vậy, khi mà Ngài nói ra một cái lời gì đó mà khiến cho người khác đau lòng, không phải là vì Ngài có cái ác ý muốn hại cái người đó, mà là vì Ngài muốn làm cho cái người đó thoát ra khỏi cái sự khổ đau lâu dài, vì cái lời nói ấy có thể chữa lành những cái ung nhọt, những cái bệnh khổ đau. Chê, cho nên Ngài mới nói ra những cái lời nói đôi khi là khiến cho người khác không ưa không thích, nhưng nó có mục đích, có cái lợi ích về sau này. Thì vậy cũng như vậy, thì để nói rằng là nếu bây giờ nói rằng Đức Như Lai không phải là lúc nào cũng nói những cái lời khiến cho người khác ưa thích, nhưng mà cũng không phải lúc nào Như Lai cũng sẽ nói ra những cái lời khiến cho người khác không ưa không thích, mà nó phải đúng thời đúng lúc, lúc nào cần nói và lúc nào không cần nói. Như vậy một cái người cha thương những cái đứa trẻ con không phải lúc nào cũng chiều chuộng, không phải lúc nào cũng phải làm cho nó hài lòng, không phải lúc nào cũng phải đùa giỡn làm cho nó vui vẻ, mà cũng có lúc phải dùng cái lời nói răn đe, cũng có lúc cùng về lời cái lời nói để mắng nhiếc, cũng có lúc cũng phải dạy dỗ bằng cái cách là khích lệ, khuyến khích, động viên, nhưng cũng có lúc phải dạy bằng cái cách đó là nói những cái lời nói mắng nhiếc, chửi mắng, để cho thì phải tùy theo cái tâm tánh, tùy theo cái thời điểm mà có thể huấn luyện, giảng dạy, làm cái lợi ích cho một cái người khác. Thì vì vậy thì đấy là cái câu trả lời, đấy là cái cách để Đức Phật cho cái ông vương tử Afaza này biết được cái cách mà Đức Phật nói ra những cái lời nói, có khi mà Ngài nói những cái lời nói khiến cho người khác an vui, nhưng mà cũng có khi Ngài nói ra những cái lời nói khiến cho người khác không hoan hỷ, không hài lòng. Và cũng chính vì vậy cho nên Đức Phật nói ra cho có sáu loại lời nói. Đức Phật nói rằng có sáu loại lời nói này ở trên đời, và có những cái lời nói Như Lai nói ra, có những cái thời điểm, có những cái mà Như Lai không nói ra. Thì lúc này Đức Phật mới nói đến cái nội dung ý nghĩa của sáu cái loại lời nói này. Đức Phật nói rằng cũng vậy này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích lời nói ấy, khiến người khác không ưa không thích, Như Lai không nói lời nói ấy. Đấy là cái lời nói thứ nhất. Hay một cái lời nói nào mà nó không sai trái, nó không đúng với sự thật, và cái lời nói ấy nó chẳng đem lại cái lợi ích gì, chẳng có cái mục đích, chẳng có cái ý nghĩa gì, và nói ra những cái lời nói ấy khiến cho cái người nghe người ta cũng chẳng có an vui gì, chẳng thích thú gì, thì cái lời nói đấy là ác ngôn, ác ngữ. Ví dụ như là có những người ác ở trên đời, người ta vu khống, người ta phỉ báng, người ta mắng nhiếc những cái người khác. Có khi người ta tốt thì lại nói người ta là xấu, người ta làm đúng mà nói người ta là làm sai. Người ta không có tội nhưng mà lại nói là người ta là người có tội. Đấy là những cái lời nói không chân chánh, không như thật, không như chân. Nói những cái lời nói ấy thì bản thân mình cũng chẳng có lợi ích gì, mà người nghe cũng chẳng có lợi ích gì cả. Nói ra những cái lời như thế chỉ tạo ra những cái mâu thuẫn, tạo ra những cái oan trái, tạo ra cái sân hận, tạo ra những cái sự nuộn chiến, khẩu chiến, chiến tranh, tạo ra những phiền não, tạo ra khổ đau. Những cái lời nói ấy chỉ những người rất là có cái tâm rất là bất thiện, độc ác, có ác ý, có hiểm hận, có sân hận, có giận hờn với nhau thì mới nói ra những cái lời nói này. Thì đấy là cái lời nói ác ngôn, ác ngữ, ác nghiệp. Thì Đức Phật nói rằng Như Lai không nói cái lời nói như vậy, không bao giờ nói ra những cái lời nói xấu xa như vậy. Nhưng mà ở trên đời thì vẫn có người người ta nói những cái lời như vậy. Ở trên đời thì khi mà người ta sân hận nên người ta sẽ nói ra những cái lời làm chỉ trích, phỉ báng, vu oan giá họa cho nhau, làm tạo ra cái sự sầu khổ cho nhau. Người ta có thể làm hại nhau bằng cái lời nói ấy, cái lời nói khiến cho người khác có thể đau khổ, tạo ra cái sự oan trái, mà đau khổ từ nhiều đời nhiều kiếp, gây oan kết trái với nhau cũng vì cái lời nói này. Cái lời nói cũng giống như cái con dao sắc bén, nó có thể làm cho người khác khổ sở. Đó là cái lời nói mà nó đi với cái tâm sân hận, nó đi với ác ý, đi với cái sự thù hiểm. Thì cái lời nói ấy không đem lại cái lợi ích gì cho người nói, mà cũng chẳng đem lại cái lợi ích gì cho người nghe. Những người nào mà sống ở trên đời mà thường xuyên nói ra những cái lời độc ác như vậy, nói ra những cái lời ác ý như vậy, người đó sẽ tạo nên những cái ác nghiệp lớn. Và cái quả báo của những cái ác nghiệp ấy, nó có thể sẽ cho cái quả ngay ở trong hiện tại này. Người ấy sẽ gặp những cái sự bất hạnh, những cái sự khổ đau, những cái sự chống đối, những sự oan trái, những cái sự thù hiểm, có rất là nhiều thù địch, có rất là nhiều kẻ thù. Nếu như cái người ấy là một cái người có quyền lực mà nói ra những cái lời nói ấy thì cũng sẽ làm cho rất nhiều người khác đau khổ. Còn nếu như cái người ấy là một cái người yếu thế, không có quyền lực nói ra những cái lời nói ấy thì gieo họa ngay tức thì. Người mà nói ra một cái lời chống đối, phỉ báng lại những cái người mà người ta có quyền lực hơn mình thì người ta sẽ xử ngay tại chỗ, xử ngay tức thì, tức là họa từ khẩu mà ra. Ngay cái lời nói ấy có thể khiến cho người đó gặp tai họa, khốn khổ, khổ đau ngay tức thì. Từ cái lời nói có thể châm ngòi cho những cái cuộc chiến tranh loạn lạc ở trên đời. Thì đấy là cái lời nói mà không được kiểm chế, cái lời nói mà không được tu tập, cái lời nói mà không có cái sự chọn lọc, cái lời nói mà không có lý trí, không có trí tuệ, không thì cái người đấy sẽ đem lại cái sự nguy hiểm, đem lại cái sự bất hạnh, đem lại cái sự khổ đau cho chính bản thân cái người ấy. Nên là cái người nào sống ở trong cái môi trường được cái sự giáo dục, được cái sự khuyên dạy tốt, cái người ấy sẽ luôn luôn thận trọng trong những cái sự phát ngôn, trong những cái lời nói của mình, biết là cái lời nói gì nên nói, cái lời nói gì không nên nói, nói ra những cái lời nói không đáng có thể đem lại cái sự khổ đau bất hạnh ngay trong hiện tại và cả trong tương lai. Để có những cái người người ta xúc phạm đến những cái người ác ở đời, hai người ác ác gặp nhau sinh ra tương tàn tương sát ngay tức thì. Nhưng cũng có những cái người người ta không dám xúc phạm đến những cái người ác đầu trâu mặt ngựa đầu gấu, những cái người người ta hung dữ độc ác người đời. Có khi có những người người ta sợ, nhưng người ta sẽ bắt nạt, người ta sẽ phỉ báng, người ta sẽ chống đối những người hiền thiện. Có thể người ta biết rằng những cái người này là những cái người hiền lành, và người ta sẽ không chống lại mình, cho nên mình có thể tùy tiện muốn nói cái gì thì nói, và dùng cái lời nói ấy là cái lời nói bạo lực, là cái lời nói bắt nạt, là cái lời nói uy hiếp, là cái lời nói để thỏa mãn cái bản ngã của mình, để thể hiện cái uy quyền của mình, nghĩa là mình có thể chèn ép bắt nạt được người khác. Đấy là có những người thì người ta sẽ luôn luôn nhằm vào những cái người hiền thiện như vậy để người ta phỉ báng, người ta công kích, người ta chỉ trích, người ta nói lên những cái lời làm cho cái người đó bị tổn thương, bị đau lòng, và người ta hả hê thích thú thỏa mãn vì mình đã có thể gây ra cái sự sợ hãi cho cái người khác. Thì có thể những cái hành động ấy có thể nó sẽ không có cái quả báo hiện tại, nhưng mà cái người ấy có thể sẽ tạo ra những cái nỗi khổ đau bất hạnh lâu dài về tương lai. Những cái người đấy phỉ báng những cái người có đức hạnh hơn mình, hay là phỉ báng phải những bậc thánh nhân, những cái bậc trí nhân, thì cái người đấy sẽ bị cái quả báo ngay tức thì. Như thời Đức Phật vậy, có rất là nhiều những người phỉ báng Phật, hay là phỉ báng những cái bậc thánh tăng, phỉ báng những cái bậc thánh nhân, người đấy có thể sẽ gặp cái họa ngay tức thì, tức là thậm chí còn bị cái họa là đất nứt ra nửa từ địa ngục A Tỳ, có thể chùm lên và nuốt cái người đó ngay ở trên mặt đất. Nghĩa là những cái lời nói ác cũng có thể khiến cho cái người đó gặp những cái tai họa, những khổ đau, những bất hạnh như vậy. Đó nó gọi là cái lời nói không chân chánh, cái lời nói không có lợi ích, cái lời nói không đem, không có liên hệ đến mục đích, cái lời nói ấy khiến cho người khác đau khổ, không ưa thích. Và cái lời nói đấy là cái lời nói không nên nói ra. Đức Phật nói ra, lời nói ấy Như Lai không nói. Và cái loại lời nói thứ hai, Đức Phật nói rằng, cái lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, nhưng không tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thì Như Lai không nói cái lời nói ấy. Đấy là cái loại lời nói thứ hai thì nó khác lại, ngược lại với lời nói thứ nhất ở cái ý đầu tiên. Đó là cái lời nói nó là sự thật, như thật, như chân. Nhưng cái lời nói ấy nó cũng chẳng đem lại cái lợi nào, nó chẳng đem lại lợi ích gì, nó chẳng đem lại cái mục đích như nói ra lời đấy để làm gì. Mà thì cái lời nói ấy cũng làm cho người ta không hoan hỉ, không ưa thích, dù nó là sự thật ấy, nhưng mà người ta không có thích nghe, thì Như Lai không nói lời nói ấy. Thì cái lời nói này thì nó làm cái cách là dù nó là sự thật, ví dụ như ở trên đời có nhiều người trong quá khứ người ta đã từng lầm lỗi, người ta đã có những cái tội lỗi gì đó, người ta tạo ra một cái điều xấu xa gì đó, nhưng mà người ta đã từ bỏ rồi, người ta đã trở thành bỏ ác làm lành rồi, người ta đã không còn làm những cái việc xấu xa độc ác đấy nữa. Nhưng mà những cái người ở xung quanh vì cái hiềm hận, vì cái sự gọi là khinh thường, vì cái sự miệt thị, vì cái sự chê bai chỉ trích, người ta luôn luôn nói lại những cái điều mà cái người đó đã làm, những cái việc xấu mà người đó đã làm, mặc dù trước kia người đó là một cái người hư hỏng, một cái người trộm cắp, một cái người ác nhân, một cái kẻ sát nhân, một cái tên cướp, tướng cướp, một cái tên tù tội, một cái kẻ nghiện ngập, một cái kẻ đã làm nhiều những cái điều tồi tệ, độc ác, xấu xa. Nhưng mà bây giờ người đó đã biết tu tập, đã tu tỉnh, đã từ bỏ, đã bỏ ác làm này, đã không còn làm những cái việc ấy nữa, nếu như những cái người hiền thiện ở xung quanh, người ta muốn cho cái người ấy có một cái cuộc sống bình an yên ổn, thì người ta sẽ không gợi lại, không nói lại những cái lời nói ấy. Thì cái người mà có những cái nỗi nầm trước kia ấy, người ta mới có thể yên ổn, người ta mới có thể an vui, người ta mới có thể hòa nhập, mới có thể cùng sinh sống với xã hội, với con người, với mọi người xung quanh được. Còn nếu như mà cái người nào đấy cứ luôn luôn khơi lại những cái chuyện đó, giống như là khơi lại cái nỗi đau của cái người đó, và luôn luôn dùng những cái lời nói để phỉ báng, để chỉ trích, để khinh thường cái người đó, thì đó là một cái lời nói, mặc dù thì cái lời nói đấy là nó đúng với sự thật. Trước kia cái người đó từng làm những cái việc tội đồ, tội lỗi, xấu xa, độc ác như vậy, chứ không phải là người ta vu khống phỉ báng, có nói không, không nói có. Nhưng mà cái lời nói ấy nó chẳng đem lại cái lợi nạc, nó chẳng đem lại cái lợi ích gì, mà cái lời nói ấy nó chỉ khiến cho cái người khác, người ta nó tạo thêm nhiều cái sự oan trái thù hiềm với nhau mà thôi. Nhưng mà cả cái người nói ra cũng chẳng được cái lợi ích gì, người nói ra những cái xấu xa của người khác trong quá khứ thì cái người nói đấy được cái gì, cái người nghe người ta cũng buồn phiền khổ sở. Thì đấy là cái lời nói mặc dù là nó đúng với sự thật nhưng mà nó không có lợi nạc, không có lợi ích, người nghe cũng không ưa, không thích, thì cái lời nói đấy cũng không nên nói ra. Không phải là chỉ có như vậy mà có cả những cái lời nói nó rất là cao cả, nó rất là chân chánh, nó rất là đúng với sự thật, nhưng mà nó không có làm cho nó không có đem lại cái lợi nạc, cái lợi ích gì, thì cái người đấy cũng không nên nói. Nhưng là có những người khi là mình biết rằng người ta đang là những cái người làm những cái việc nó không đúng, nhưng mà biết rằng nói ra cái lời này sẽ không chấp nhận, không thay đổi được cái người đó, mà nói ra chỉ làm cho người ta sân hận, phẫn nộ, bực bội, tức tối, thì cái lời nói đấy cũng không hợp thời, không cũng không có lợi ích và cũng không nên nói ra. Thì cái lời nói thứ hai là lời nói đúng sự thật nhưng không có đem lại lợi ích gì, dù người nghe cũng không ưa thích, người đó cũng không nên nói ra làm gì. Và có cái lời nói thứ ba thì Đức Phật nói là lời nói nào như nay biết là như thật, như chân, có tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, như nay biết thời giải thích lời nói ấy. Đây là cái lời nói nó đúng với sự thật đó, và có đem lại cái lợi ích cho cái người nghe, có cái mục đích cụ thể rõ ràng. Và dù cái người nghe không ưa, không thích, thì cái lời nói ấy có thể là tùy thời, tùy lúc mà nói ra. Đây là có đây là cũng là cái lời nói mà đôi khi Đức Phật cũng cần phải sử dụng cái lời nói như vậy. Khi Ngài biết rằng nói ra những cái lời này là bị chống đối, nói ra những cái lời này bị chỉ trích, nhưng mà nếu không nói ít ra thì có thể sẽ có nhiều người đi vào cái con đường nguy hiểm, cái con đường bất chánh, cái con đường tội lỗi ấy. Cho nên là khi nó hợp thời thì Đức Phật có thể nói ra. Nên là có một cái trường hợp, có một cái người gia chủ đến gặp Đức Phật, và cái người đấy trông rất là thiểu não, trông rất là ảo não, trông rất là khổ đau. Thì Đức Phật hỏi tại sao ông lại có cái nỗi khổ như thế, thì vì đó nói rằng là vì con có đứa con trai nó vừa mới từ trần và con rất là đau khổ, rất là tiếc thương cái đứa con ấy, nên là trong suốt và cảm thấy rất là khổ não như vậy. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng sầu bi ổ khổ ưu não xuất hiện đều do ái, từ ái mà sinh ra cái nỗi khổ ấy. Thì Đức Phật muốn nói rằng cái lời này, cái nỗi khổ đau của ông nó sinh ra từ cái sự luyến ái, từ cái sự dính mắc đối với những cái thân bằng quyến thuộc. Thì cái lời nói ấy lúc đấy cái vị này không ưa, không thích, cái vị này phỉ báng và chống đối lại quyết liệt, và cái sự chống đối quyết liệt đấy, vị ấy lại đi nói ra những cái lời ấy mà rất nhiều người đồng tình với cái quan điểm với cái vị đó, nói rằng là xưa nay hỷ lạc cũng do ái mà sinh ra, hiện hữu từ nơi ái, ái đem lại cái tình yêu thương, cái sự luyến ái, nó đem lại cho con người ta bao nhiêu cái sự niềm vui. Và cái đấy nó còn lan truyền cả đến tai vua Bim, cái vị vua Basena đi, và về sau này Đức Phật đã dùng cái phương tiện giải thích cho mọi người hiểu ra cái sự khổ đau là do ái nó như thế nào, cái nỗi khổ đau từ ái mà ra, từ cái sự yêu thương mà không đến được với nhau, rồi người ta đau đớn khổ sở cho đến có thể mất mạng như thế nào, cái sự tình thương của người ta mà bị cản trở, người ta khổ đau như thế nào, cái nỗi tử biệt nó sẽ là cái nỗi đau đớn như thế nào, sinh ly nó đau đớn như thế nào, đấy là ái biệt ly khổ, nó sẽ là một cái nỗi khổ đau dày vò cái con người trên trần thế như thế nào đấy, để cho người ta phải hiểu ra được. Mặc dù bây giờ nói ra cái lời nói ấy thì những cái người người ta đang say sưa ở trong những cái tình ái, trong những cái tình cảm ấy, người ta sẽ không hoan hỉ, không ưa thích những cái lời nói ấy. Nhưng mà nếu như Đức Phật không nói ra những cái lời nói ấy vì để cho hài lòng mọi người, thì mọi người trên đời không có ai thức tỉnh ra được. Vậy nên là có những cái mà người ta không ưa thích nhưng mà cũng phải nói ra. Cái pháp của Đức Phật nói ra nó luôn luôn đi ngược lại với lại những cái pháp ở thế gian. Thế gian thì luôn luôn đi xuôi theo cái dòng đời, chạy theo những cái tham dục của đời. Thì người ta cứ nghĩ rằng người nào có nhiều danh vọng, có nhiều tài sản, có nhiều cái những cái đời sống vật chất xa hoa, có nhiều cái chức quyền danh vọng thì đó là hạnh phúc. Nhưng Đức Phật lại nói rằng đó là khổ đau. Người nào càng có nhiều cái tham ái, càng có nhiều cái để luyến ái, càng có nhiều cái để ưa thích, càng có nhiều danh vọng thì càng có nhiều cái để luyến ái với danh vọng đấy thì càng có nhiều đau khổ. Càng có nhiều tài sản luyến ái với tài sản đấy thì sẽ đau khổ. Càng có nhiều thân quyến luyến ái với thân quyến ấy là đau khổ. Vậy thì rất nhiều cái mà trên đời này người ta đang chạy theo cho rằng đó là hạnh phúc, đó là lý tưởng, đó là những cái niềm khao khát, mong cầu, ước ao, nguyện vọng. Và người ta đang làm tất cả những cái gì có thể để đạt được những điều ấy. Thì Đức Phật lại nói rằng đó là đang chạy theo khổ đau. Thì người ta nghĩ là đang chạy theo hạnh phúc. Cái lời nói ấy có thể là sẽ khiến cho nhiều người, người ta không hoan hỉ, người ta không ưa thích. Nhưng mà cái lời nói ấy chính vì vậy cho nên Đức Phật mới nói là Như Lai biết thời sẽ nói ra những cái lời nói như vậy vì đó là sự thật. Và cái sự thật ấy nó đem lại cái lợi ích cho những cái người có trí, những cái người có thể hiểu được. Vậy thì Như Lai sẽ biết được là cái người này sẽ tin, sẽ hiểu, sẽ chấp nhận, không chống đối lại. Cho nên là Đức Phật sẽ nói nửa từ người mà nói, nửa thời mà nói, nửa cái tâm tánh để nói, chứ không phải cũng cái lời nói ấy có thể đi nói được với tất cả mọi người trên cuộc đời. Như là tất cả những cái lời Đức Phật nói ra nó luôn luôn là sự thật. Nhưng mà bây giờ một cái người nào không có trí khi nó nghe được một cái lời nói của Đức Phật, ra đường gặp ai cũng nói, gặp ai cũng nói vợ con là cái sợi dây trói buộc, là cái khổ đau hãy từ bỏ đi, nhà cửa là sợi dây trói buộc, là khổ đau hãy từ bỏ đi, công việc làm ăn đấy là khổ đau, là trói buộc hãy từ bỏ đi, cái lời nói ấy nó thì sẽ có trong thế gian này hàng trăm hàng ngàn người, có người chấp nhận ở lời nói đó đúng với sự thật như chân, đem lại cái sự hạnh phúc lợi ích và có thể nghe theo. Nhưng mà vẫn có hàng trăm hàng ngàn hàng vạn người, người ta phỉ báng, người ta chỉ trích, người ta chống đối, người ta đả phá, người ta không hoan hỉ, không chấp nhận theo cái lời nói ấy. Vậy thì cái lời nói dù nó là sự thật, dù nó là chân lý, dù nó đem lại cái sự hạnh phúc, dù đem lại cái sự lợi ích, nhưng mà không phải là lúc nào cũng nói ra được, không phải ai cũng nói được, mà chỉ tùy thời, tùy lúc và tùy người mà nói thôi. Nhưng ngày xưa thời Đức Phật thì có tôn giả Sariputta, tôn giả Xá Lợi Phất là một cái người có trí tuệ đệ nhất trong tăng đoàn của Đức Phật. Và Ngài cũng có cái lòng từ bi rất là lớn, cho nên sống ở cái ngôi làng nào, sống ở cái khu vực nào. Và có những cái hàng cư sĩ tại gia đến với Ngài, Ngài luôn luôn khuyến hóa, khuyến khích họ hãy tu tập, họ hãy giữ giới, hãy hành thiền, hãy tu tâm, hãy bỏ những cái điều này, hãy làm những cái việc kia. Ai ngài cũng khuyến khuyến khóa khuyến khích như vậy, nhưng mà người ta nghe xong thì người ta về, người ta vẫn làm cái công việc người ta, người ta chẳng thay đổi mấy. Và có lần chính ngài đã phiền toái và ngài có than phiền với một số vị tỳ kheo khác về cái việc là mình đã khuyến hóa những người Phật tử tại gia như vậy mà họ chẳng làm theo ý mình, và ngài cảm thấy rất là buồn phiền. Như vậy về sau này cái lời nói ấy đến với Đức Phật thì Đức Phật mới khuyên ngài Xá Lợi Phất là hãy nói với những cái người nào người ta có thể với những cái người nào mà người ta có cái tâm cầu pháp thì mới nói cái pháp ấy, còn với những cái người mà người ta không có cái tâm cầu pháp thì không nên nói ra chỉ đem lại cái sự mệt mỏi, đem lại cái sự phiền lòng với bản thân mình mà thôi. Chính vì vậy cho nên là khi ngay khi còn Đức Phật chưa đi thuyết pháp, khi mới thành đạo ngồi dưới gốc cây, ngài quan sát cái căn tánh của chúng sinh, ngài đã thấy buồn phiền, ngài thấy là chúng sinh này rất là sâu nặng về tham dục, ưa tham dục, nhiễm tham dục, khuynh hướng về tham dục. Còn cái pháp này là đi đến ni dục, ni tham. Cái pháp này nói ra người ta sẽ không hoan hỉ, không ưa, không thích, thật là đem lại cái sự mệt mỏi cho ta. Đấy là cái quan điểm, cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà rồi ngài cũng nghĩ lại là trong số rất là nhiều những người sâu nặng về tham dục ấy, vẫn có một số ít người có ít bụi trần, ít tham dục, ít ô nhiễm, ít phiền não, có thể giác ngộ, có thể hiểu được cái lời nói ấy. Và lúc ấy cũng đồng tình với cái quan điểm của cái vị Phạm Thiên Samati, cũng suy nghĩ như vậy, cũng thỉnh cầu như vậy, cũng nói nên như vậy là bạch Đức Thế Tôn, ở trên đời vẫn có những người người ta có ít nhiễm bụi trần, có thể giác ngộ được, và nếu thật nguy hiểm nếu như ngài không đi thuyết giảng giáo pháp ở trên cuộc đời. Vì vậy nên là pháp của Đức Phật là vậy, sẽ có người tin và sẽ có người không tin, sẽ có người hiểu và sẽ có người không hiểu, sẽ có người thực hành và có người đi đến thành tựu, đi đến sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát chân lý, nhưng cũng có người thì không thành tựu, không giác ngộ được ở đời này, có thể gieo những cái nhân giải thoát ấy cho đời sau. Vì vậy cho nên phải tùy theo cái phương tiện mà Đức Phật có thể nói những cái pháp. Cho nên là có những cái trường hợp, có những người đến nói ra những cái pháp, nói với Đức Phật những cái lời nói rất là khiêu khích, những cái lời nói rất là trịch thượng, những cái lời nói rất là ngang bướng, nhưng đôi khi Đức Phật vẫn kham nhẫn, vẫn thuyết giảng những cái giáo pháp cho người đó. Và Đức Phật biết rằng cái người này trong cái đời này không có đức tin, không có cái thực hành giác ngộ giáo pháp, nhưng mà trải qua 100, 200, 300 năm sau, nhiều kiếp về sau, vị ấy khi tái sinh trở lại và vị ấy sẽ gặp giáo pháp này, vị ấy sẽ tu tập và vị ấy sẽ giác ngộ giáo pháp này. Và vì vậy cho nên là cái Đức Phật vẫn thuyết giảng cho vị ấy, nhưng cũng có những cái người thì Đức Phật biết rằng người này không có cái duyên với giáo pháp thì Đức Phật không có nói pháp. Phật biết rằng, hoặc là có những người thì ngài biết rằng ngài chỉ nói được những cái pháp nó thuộc về tục đế, những cái pháp nó thuộc về thế gian, vì cái người ấy không có cái tư tưởng chứng ngộ niết bàn, không có cái tư tưởng thoát ni sinh tử, mà người ấy chỉ có cái tâm cầu cái phước lành thế gian thôi, thì Đức Phật chỉ thuyết những cái pháp tục đế, những cái pháp tương đối đem lại cái sự an vui hạnh phúc ở cái cõi nhân thiên. Còn những người nào có nguyện vọng, có ước muốn chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau sinh tử, thì mình ngài mới tuần tự thuyết giảng những cái giáo pháp từ thấp đến cao, và mình có thể thuyết giảng cả những cái pháp chân đế, tuyên thuyết các cái sự thật để cho người đó đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát khổ đau. Như vậy, vì vậy nên là có những cái lời nói rất là chân chánh, đúng sự thật mà người khác không ưa, không thích thì Đức Phật cũng sẽ tùy thời, tùy lúc, tùy nơi mà nói ra, chứ không phải là ngài không dám nói ra các sự thật. Cũng có lúc cần phải nói ra những cái sự thật, nhưng là cũng có lúc ngài cần phải chỉ trích những cái người đáng chỉ trích, có những cái người ngang bướng, thì ngài cũng phải nói ra những cái lời nói khó nghe, những cái lời nói để chấn áp, để hàng phục, để điều ngự cái người đó. Nhưng không phải là người nào cũng có thể nói những cái lời nói dịu dàng, êm tai, dễ nghe, dễ mến được. Cái người điều phục một cái người khác giống như người điều phục một cái con ngựa vậy. Có những cái con ngựa nó cần phải dùng cái roi vụt thật là đau thì nó mới chịu đi. Còn có những cái con ngựa hơi chạm cái roi vào người nó mới đi. Có những cái con ngựa chỉ cần giơ cái roi lên là nó đã đi rồi. Có những cái con ngựa thì chỉ cần ra cái dấu một cái nó hiểu ý của cái người chủ là nó đã đi rồi. Thì cái người ở trên đời cũng vậy, có rất nhiều những căn tính, những cái tâm tánh khác nhau. Cho nên là để nói ra những cái lời nói cũng vậy, có khi phải dùng những cái lời nói cứng rắn, có khi phải dùng những cái lời nói gây ra cái sự tổn thương cho cái người đấy, họ mới thức tỉnh, họ mới từ bỏ, họ mới chấm dứt những cái nỗi nầm. Nhưng mà cũng có khi chỉ cần nói ra những cái lời nói rất là nhẹ nhàng, rất dịu dàng để khuyến khích, để động viên cái người đó, thì cái người đó sẽ thức tỉnh, sẽ giác ngộ, sẽ hiểu ra các sự thật. Thì đấy là cái lời nói như thật như chân. Thì cái lời nói ấy dù cái người đấy ưa thích hay không ưa thích, như này cũng sẽ tùy thời nói ra cái lời nói ấy. Thì vậy thì nó đấy cũng là cái câu trả lời cho cái vị vương tử Abaza nói rằng Như Lai có bao giờ nói ra cái lời nói khiến cho người khác không ưa không thích không. Thì cái câu này chính là cái câu trả lời ấy. Có những cái lúc mà Như Lai cũng sẽ nói ra cái lời nói tùy theo cái người đó mà nói ra cái lời nói mà khiến cho người khác không ưa không thích, nhưng cái lời nói đấy có lợi ích, có mục đích đem lại cái sự thoát khổ đau. Và cái lời nói thứ tư, Đức Phật nói rằng lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy người khác ưa thích thì Như Lai không nói lời nói ấy. Cái lời nói không như thật, không như thân, tức là một cái lời nói giả dối, một cái lời nói không đúng với sự thật nhưng mà người khác ưa thích, thì đó là cái lời nói nịnh bợ, cái lời nói nịnh hót với nhau ở thế gian này. Có những một cái người thì người ta rất là xấu nhưng mà nó cứ khen là đẹp trai thế, xinh gái thế, làm cho người ta thích, thì đấy là một cái lời nói dối. Hay là cái người đó rất là người ngu nhưng mà lại cứ khen tán thán rằng bạn là một cái người rất là thông minh tài trí. Cái người đó là một cái người ác nhưng mà lại cứ luôn luôn tán thán khen ngợi rằng bạn là một cái người rất là hiền thiện. Thì đấy là những cái lời nói làm vui lòng người nhưng mà giả dối, không đúng với sự thật. Thì có rất là nhiều người ở trên thế gian, ở trên đời này như vậy. Người ta sẽ vì để lấy lòng người khác, để người khác yêu quý mình, để người khác có thiện cảm với mình, để người khác hoan hỉ với mình. Vì vậy cho nên mà người ta sẽ nói ra những cái lời nói dối trá, người ta sẽ nói ra những cái lời nói không thật. Người ta sẽ nói ra những cái lời nói tâng bốc, sẽ nói ra những cái lời nói nịnh hót nịnh bợ người đời. Và rất là nhiều người, người ta cảm thấy được cái lợi lạc ngay tức thì, ngay trước mắt, vì những cái lời nói dối trá ấy. Chính là cái lời nói không có đem lại cái lợi ích, không đem lại cái sự an vui lâu dài, tức là nó không đem lại, nhưng không phải là cái lời nói chân chánh. Thì với một cái người ngay thẳng, với một cái người chân chánh, với một cái người, một bậc trí nhân, một bậc chân nhân ở trên đời, thì coi cái lời nói đấy là vô cùng hạ nhiệt, coi những cái lời nói đấy là vô cùng là hèn hạ, là xấu xa, không ưa thích. Dù cái người khác có nịnh mình nhưng mà người đấy nói ra những cái điều mình không có, thì cái người ngu thì rất là hoan hỉ, rất là thích thú, tưởng rằng mình cũng là như thế. Nhưng mà với một cái người trí thì nhận ra ngay cái người nói ra cái lời nói này là có một cái mục đích xấu xa, có cái tâm địa, có ý đồ xấu xa, không chân chánh, không đàng hoàng, không nghiêm túc, và người đấy sẽ không hoan hỉ, không ưa thích cái lời nói này. Đó là cái lời nói nịnh bợ, cái lời nói không đúng với sự thật. Và Đức Phật nói rằng những cái lời nói không chân chánh, không tương ứng với mục đích, không có lợi ích, nhưng dù người khác có ưa thích thì Như Lai không nói. Đấy là cái loại lời nói thứ tư. Và cái loại lời nói thứ năm thì Đức Phật nói rằng cái lời nói nào Như Lai biết là như thật như chân nhưng không tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến cho cái người khác ưa thích, Như Lai cũng không nói cái lời nói ấy. Là một cái lời nói nữa, mặc dù cái lời nói ấy nó đúng với sự thật, nó đúng với sự thật nhưng nó không tương ứng với mục đích, nó không đem lại cái lợi ích tức là nó không đem lại cái sự diệt trừ cái nguyên nhân sinh ra khổ đau, nó không đem lại cái sự chấm dứt khổ đau, không đem lại cái sự an vui lâu dài. Thì cái lời nói ấy nó là những cái lời nói phù phiếm, như những cái lời nói mà nó chỉ là những cái câu chuyện bên lề đường, những cái câu chuyện thời sự, những cái câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về văn hóa, về thể thao, về chính trị, những cái câu chuyện tốt xấu của những cái người thế gian, những cái lời nói nó thuộc về những cái pháp, hoàn toàn những cái lời pháp thế tục thế gian ở trên đời. Cái nhà này đang có cái chuyện vui, có đám cưới, nhà này đang có đám ma, người kia rồi là vô vàn vô số vô biên những cái chuyện ở trên đời. Nếu mà cứ ngồi mà nói những cái chuyện đấy thì không bao giờ hết, hết ngày này qua tháng nọ. Thì đấy là những cái câu chuyện của những cái người ngồi nê mách nẻo, những cái câu chuyện của những gọi là cái câu chuyện bên lề đường, cái câu chuyện ở vỉa hè, những cái câu chuyện mà do cái lúc mà vô công đỗi nghề, cái lúc không có công việc gì người ta tụ tập với nhau, người ta không biết tụ với nhau để làm cái gì nữa thì phải đem cái câu chuyện này câu chuyện kia ra để nói người này nói người kia, nói những cái câu chuyện đấy được gọi là những câu phù phiếm, những câu chuyện nhảm nhí, những câu chuyện đấy chẳng đem lại lợi lạc, chẳng đem lại lợi ích gì, dù nó có thật đấy, nó đang diễn ra đấy. Ở cái quốc độ này đang có chiến tranh, ở kia đang có thiên tai, ở cái nơi kia đang có chiếu phim, ở cái nơi kia đang có đá bóng, ở nơi kia đang có rất là nhiều những cái chuyện hài và có rất là nhiều những chuyện bi ai, những chuyện hài hước, những cái chuyện vui, chuyện khổ, chuyện đông tây kim cổ, đủ mọi thứ chuyện ở trên đời. Ngồi nói đến mà nói hết ngày này qua ngày khác chẳng bao giờ hết chuyện, nhưng nói ra những cái lời nói đấy thì được cái gì? Nó có thể diệt trừ được tham, diệt trừ được sân hận, nó có thể diệt trừ được phiền não, nó có thể diệt trừ được khổ đau không? Nó có thể đem lại cái sự hạnh phúc an vui cho đời không? Vì những cái lời nói đấy là vô ích, vì những cái lời nói đấy không đem lại sự lợi nào, không đem lại lợi ích gì. Cho nên Đức Phật nói rằng cái lời nói không tương ứng với mục đích, không tương ứng với mục đích. Mà mục đích của Đức Phật là gì? Mục đích của Đức Phật là chỉ nói ra những cái gì để cho người ta giác ngộ ra một cái sự thật về cái sinh già bệnh chết này. Con người sống ở trên đời có sinh, phải có già, có bệnh, mà có chết. Có sầu bi, khổ, ưu não này. Có sự vô thường này. Có khổ, có vô ngã này. Đấy là cái sự thật. Các cái nguyên nhân đấy là những cái tham ái, này, sân hận này. Những cái si mê, những cái tà kiến, những ngã mạn này. Đấy là những cái nguyên nhân sinh ra cái khổ đau bất hạnh này. Và cái sự đoạn trừ, cái sự diệt trừ ấy, đó là phải ni dục, phải ni tham, phải ni cái sự sân hận ấy, phải nhàm chán, phải ni tham, phải đoạn diệt cái khổ đau ấy, và phải thực hành theo những cái chánh đạo ấy. Thì những cái lời nói ấy mới là cái lời nói tương ứng với mục đích, cái lời nói đấy mới là cái lời nói đem lại cái lợi ích, đem lại cái sự hỷ lạc, đem lại cái sự an vui lâu dài. Chứ còn những cái lời nói mà nó không tương ứng với mục đích ấy thì Đức Phật không nói, dù người khác có hỏi Ngài cũng không nói. Nên là có người đến hỏi Đức Phật rằng là thế giới là thường hay vô thường? Thế giới là thường hay vô thường thì liên quan gì đến ông, đến ta, đến mọi người trên thế gian này? Thế giới là hữu biên hay vô biên? Rất nhiều điều, những cái điều ở trong vũ trụ này khoa học ngày nay chưa khám phá ra. Không biết là cái không gian này nó rộng bao nhiêu km, nó rộng đến đâu, nó có bao nhiêu... cái mặt trăng, có bao nhiêu mặt trời, có bao nhiêu ngôi sao, có bao nhiêu cái hệ thiên hà trong cái không gian này, đi bao nhiêu lâu thì hết, mấy tỷ năm ánh sáng nó mới hết, bao nhiêu chuyện ở trên đời, hỏi làm cái gì, nó liên quan gì, biết cái đấy thì được cái gì. Mà rất là nhiều người muốn đàm luận, muốn biện luận, đem ra những quan điểm, đem ra những tư tưởng khác nhau, đem những cái chuyện đó ra để hỏi, để nói, như nay có tồn tại hay không tồn tại sau khi chết, nay tồn tại khi chết có và không, hay là không không tồn tại sau khi chết. Thì những cái lời nói đấy thì đem lại cái lợi nạc, đem lại lợi ích gì, đó là cái sự hí luận. Mặc dù có biết hay không biết thì cũng không nên nói. Cái người hỏi ra cái câu hỏi ấy thì cũng giống như là một cái người bị bắn một cái mũi tên độc vào người. Rồi cái vị bác sĩ đến nói rằng hãy nằm im để ta rút mũi tên này ra, người ta sẽ hút độc ra, ta trị thương cho thì người sẽ sống. Mà cái người ấy khoan đã, đừng có vội rút tên, cho ta hỏi về cái nguồn gốc nguyên nhân ở cái mũi tên này. ai đã bắn ta, nó là người nào, nó bắn từ đâu đến, nó là thuộc về người nam hay nữ, là cái người thuộc vào cái chủng tộc gì, rồi cái mũi tên này là cái loại tên nào, nó được làm bằng cái chất liệu gì, xuất xứ từ đâu, nguyên nhân gì, tại sao nó lại bắn ta như thế này. Rồi cứ hỏi hỏi lan man mấy cái đấy, lúc sau độc nó ngấm là người đó chết. Như vậy, ở trên đời có rất nhiều những cái vấn đề nó thâm sâu, nó huyền bí, nó cao siêu, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của cái tâm lý phàm phu của con người. Mà con người lại suốt ngày cứ đi chạy theo nó, đi khám phá nó, đi tìm hiểu nó, tìm hiểu về thế giới, tìm hiểu về vũ trụ, tìm hiểu về những cái siêu hình, tìm hiểu về những cái vô hình, tìm hiểu về những cái mà mình không bao giờ hiểu được. Rồi đem ra cái quan điểm này của tôi là đúng, người kia là sai. Rồi cứ cãi nhau vòng vo, với nhau ở trên đời, tư tưởng này là đúng, tư tưởng kia là sai. Rồi bất đồng về tư tưởng, bất đồng về quan điểm, bất đồng về suy nghĩ, sinh ra những mâu thuẫn, những thù hiểm, những đấu tranh, những cạnh tranh, chiến tranh nhau. Trên đời chỉ đem lại cái khổ đau vì cái sự suy luận, suy diễn mông lung bất tận của con người trên đời. Chẳng đem lại cái hạnh phúc, chẳng đem lại cái lợi ích, lợi lạc gì cho đời cả. Vậy nên là đấy là những cái lời nói nó không có tương ứng với mục đích như vậy. Không đem lại cái sự thoát ly những cái phiền não khổ đau, không đem lại cái trí tuệ giác ngộ, không đem lại cái sự chấm dứt cái khổ đau này. Dù có học được bao nhiêu những cái pháp, những kiến thức ở trên đời, ở thế tục, thì mình cũng không bao giờ biết được từ đâu mà ta đến đây và chết rồi ta sẽ đi về đâu. Dù mình có bao nhiêu cái bằng cấp trên đời, học với bao nhiêu cái học vấn ở trên đời mà không hề biết được như vậy, không bao giờ tìm hiểu ra cái nguyên nhân tại sao mình sinh ra đời này và chết mình sẽ đi về đâu, chưa giải được câu hỏi ấy, chưa biết được nguyên nhân ấy, chưa thể nào được gọi là chí nhân được, thì người ấy vẫn mãi là cái kẻ ngu si mà thôi. Dù có học mấy, học mãi đi chăng nữa thì vẫn là cái người đấy vẫn là cái người ngu si, còn ở trong khổ đau sinh tử. Vậy nên gọi là những cái gì mà nó không đem lại cái mục đích là thoát khổ đau, không đem lại cái mục đích là đem lại cái sự an vui, giải thoát khổ đau, thì đó là những cái pháp đấy được gọi là những cái pháp phù phiếm, những cái pháp ấy không đem lại cái hạnh phúc lợi ích gì, và những cái đấy thì tốt nhất đừng nói với nhau làm gì. Nên là Đức Phật mới nói là những người đệ tử của Như Lai khi gặp nhau chỉ có hai việc phải làm: một là đàm luận về Phật pháp, hai là giữ sự im lặng của bậc thánh nhân, giữ sự im lặng thánh thiện, tức là người đó hãy sống chánh niệm tỉnh giác, hãy thực hành thiền chỉ quán, hoặc là có nói chuyện với nhau thì chỉ có nói chuyện với nhau về giáo pháp. Giáo pháp có nghĩa là nói với nhau về giới, nói với nhau về định, nói với nhau về tuệ, nói với nhau về thiểu dục, nói với nhau về ni tham, nói với nhau về khổ, nguyên nhân là khổ, sự thoát khổ và con đường thoát khổ. Đó là những cái pháp đem lại cái sự lợi ích. Còn lại đừng có nói những cái pháp đem lại, những cái pháp về thế tục, những cái pháp được mất hơn thua, khen chê yêu ghét ở trên đời. Thì những cái đấy là những cái không đem lại cái sự an vui lâu dài. Cho nên đó là những cái không nên nói với nhau làm gì. Và cái lời nói thứ sáu, lời nói cuối cùng mà Đức Phật mới nói rằng ở đây, lời nói nào mà Như Lai biết như thật như chân, tương ứng với mục đích, lời nói ấy khiến cho người khác ưa thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy này Vương Tử? Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. Thế là cái lời nói cao cả, cao quý, cao thượng nhất. Đó là cái lời nói đúng với chánh pháp. Mặc dù nó là chánh pháp, mặc dù biết rằng cái lời nói ấy sẽ làm cho người khác hoan hỷ, làm cho người khác ưa thích, nhưng không phải Đức Phật sẽ nói một cách dễ dàng, sẽ nói một cách tùy tiện. Không phải là Đức Phật đi đâu cũng nói, gặp ai cũng nói, mà phải biết thời, Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Có những người đang tìm đến với Phật, đang khát khao được nghe giáo pháp, và có khi Đức Phật sẽ chủ động đi đón người đó và sẽ thuyết pháp cho người đó nghe. Có rất nhiều trường hợp như vậy. Đức Phật biết rằng những cái người này từ cái nơi này đang tìm đến ta, và Đức Phật sẽ chủ động tiến đến để gặp, để cho người đấy bớt mệt nhọc, và để cho người đấy sớm được gặp Phật, và để cho người đấy sẽ được nghe pháp càng sớm càng tốt. Đó là biết thời, và Đức Phật chủ động. Có rất nhiều trường hợp như vậy, như ông Alanthabhinnika. Khi đi tìm Phật thì Đức Phật biết ông ấy rạng sáng sẽ đến, nên là Ngài đã chủ động đi ra bên ngoài tịnh xá, đi kinh hành ở đấy để Ngài gặp cho ông ấy đỡ phải mất công đi tìm. Có rất nhiều những người đến tìm Đức Phật thì vẫn chủ động như vậy. Nhưng cũng có những trường hợp đến chủ động đi tìm Đức Phật, và Đức Phật sẽ chủ động lẩn tránh những người đó. Vì Đức Phật biết rằng cái thời nó chưa đến, và nếu như bây giờ mà nghe Pháp với cái tâm háo hức, với cái tâm đang nôn nóng, với cái tâm đang mong cầu, với một cái tín tâm nó quá mạnh, với cái tinh tấn nó quá mạnh của cái người này, không giác ngộ được chân lý, không giác ngộ được giáo Pháp. Cho nên phải từ từ, phải làm giảm bớt cái tâm phấn chấn ấy đi, phải làm giảm bớt cái tâm mong cầu ấy đi, thì lúc đấy nói Pháp thì mới đem lại cái sự lợi ích được. Vậy cho nên là có những người Đức Phật sẽ chủ động phải nánh đi một chút để cho cái tâm của cái người đó bình thản lại, định tĩnh lại, thì lúc đấy Ngài mới nói Pháp. Nên là có những cái người vị đến thỉnh cầu Đức Phật là: Đức Phật hãy thuyết pháp cho con vì sự hạnh phúc lợi ích an vui lâu dài. Và có thể Đức Phật sẽ tìm một cái cớ gì đó để từ chối lần thứ nhất, lần thứ hai. Có thể là Đức Phật lúc em nói rằng cái lúc này không phù hợp, như nay đang đi khất thực từng nhà, vì ấy phải cần cầu đến lần thứ hai, đến lần thứ ba, rồi lúc đấy Đức Phật mới nói. Vì cái câu thỉnh cầu thứ nhất Đức Phật sẽ từ chối để cho người đó giảm bớt cái háo hức đi, cái câu thứ hai cũng vậy, để cho cái người đó giảm bớt cái sự háo hức đi, rồi đến câu thứ ba biết rằng cái tâm của cái người này đã có một cái chút nản nản rồi, bảo ôi Đức Phật không muốn thuyết pháp cho mình rồi, tự nhiên cái tâm nó có một cái chút trùng xuống, có một cái sự thư giãn ra, có nó giảm bớt cái hăng hái, cái nhiệt tình đi, nó giảm bớt cái tâm mà nó đang quá là mong cầu khao khát đi, thì lúc đấy có cái tâm xả nó sinh lên, cái tâm thản nhiên nó sinh lên, thì lúc đấy cái trí tuệ nó mới sâu sắc nhất. Chứ một cái người nào đang sống với một cái sự tín tâm cao độ, với một cái sự tinh tấn cao độ, với một cái hỷ tâm cao độ, cái sự hoan hỷ quá cao độ, lúc đấy cái trí tuệ sẽ hơi bị dao động, cái tâm đấy hơi dao động, trí tuệ sẽ hơi yếu. Và khi nào cái tâm nó trở nên có một chút thư thái, có một chút bình thản, có một cái chút xả, có chút thản nhiên, cái lúc đấy nó mới là cái tâm, nó mới có cái trí tuệ cao nhất, nó mới có thể ngộ được những pháp thâm sâu nhất. Vậy nên là Đức Phật sẽ biết rằng cái người này ở cái thời điểm này, mặc dù họ đang rất là háo hức, đang rất là khao khát, đang rất là mãnh liệt, tín tâm, hỷ tâm, tấn tâm đang rất là cao độ, nhưng chưa phù hợp, chưa thích hợp. Phải để chờ cho cái người đó phải giảm bớt cái tâm cái nhiệt tâm ấy gì đã, để cho nó thư giãn lại một chút, nó thản nhiên ra một chút, lúc đấy mới thuyết pháp thì mới phù hợp. Như vậy có một cái vị tỳ kheo đi theo Đức Phật chỉ để ngắm nhìn Đức Phật với cái tâm tha thiết cung kính, ngắm nhìn không có biết chán, và chỉ đi theo Đức Phật để nhìn. Như vậy một thời gian Đức Phật cứ để nguyên, nhưng xong rồi vì muốn lợi ích cho người đấy, Đức Phật phải mắng cái người đấy là: ngươi hãy đi chỗ khác đi, cái thân này chỉ là cái xác thối có gì đâu mà cứ phải ngắm nhìn. Rồi vị đó thất vọng buồn chán chán nản, rồi vị đó ra đi, vị đó định tự tử tự sát, gieo mình trên núi xuống mà chết. Vì trong cái lúc vị đó ở cái mức độ thất vọng nhất như vậy, không còn cái ý chí gì nữa, chán nản như vậy, thì cái tín tâm lúc ấy nó cũng giảm bớt đi, và lúc đấy Đức Phật mới xuất hiện, nói một cái câu pháp rất ngắn mà vị đó sẽ giác ngộ và chứng được A-la-hán. Thế là cái cách nói của Đức Phật biết chọn thời điểm, mà biết nhìn vào cái tâm tánh của cái người đấy, lúc này nên nói pháp gì và lúc này không nên nói pháp gì, hay lúc này có nên tế độ cho người đó hay chưa nên tế độ cho người đó, nên nói những cái pháp thâm sâu với người đấy ở thời điểm này, hay là chưa nên nói cái pháp thâm sâu cho người đó ở cái thời điểm ấy. Đấy là cái lời nói như thật như chân, dù người khác có ưa có thích thì Như Lai cũng biết thời giải thích cái lời nói ấy. Như vậy những cái pháp của Đức Phật thế, có rất nhiều người ở trên đời hoan hỷ ưa thích những cái lời những cái pháp ấy, nhưng mà với một cái người có trí hay là đối với quan điểm của Đức Phật cũng phải biết nói một cách đúng thời đúng lúc, không phải là lúc nào cũng nói. Có thể là cái nơi nào đó nó phù hợp để nói pháp thì mới nói pháp. Có những cái nơi nó không phù hợp, nhưng có những người đang đứng ở ngoài đường hỏi pháp thì cái nơi đấy nó không phù hợp, ở ngoài chợ cái chỗ đông người, cái chỗ mà nó không phù hợp với địa thế địa lý, không phù hợp với oai nghi, thì những cái nơi ấy cũng không phải những cái nơi phù hợp để giảng pháp, để thuyết pháp hay để nói pháp. Vậy có thể là gặp những cái người rất tín tâm, rất muốn nghe pháp, người ta sẽ muốn nghe pháp ở mọi nơi mọi lúc như vậy. Nhưng mà với một cái người có trí thì phải biết rằng cái chỗ nào chỗ nên nói pháp, chỗ nào không nên nói pháp, cái thời điểm nào nên nói pháp, thời điểm nào không nên nói pháp. Vậy thì đấy được gọi là như này, biết thời để giải thích, để giảng dạy, để giảng nói những cái giáo pháp như vậy. Thì tóm lại là có bốn, có sáu cái lời nói như thế. Những người nào thiện xảo nắm bắt được cái, và biết được những cái lời nói gì nên nói và những cái lời nói gì không nên nói, những lời nói gì mà nó không đúng với sự thật, nó không có đem lại cái lợi ích thì không không nên nói, hoặc là cái lời nói ấy người ta không ưa, không thích, không đúng với sự thật, không có lợi ích, người ta không ưa thích thì không nói. Loại lời nói thứ hai là cái lời nói tuy nó đúng với sự thật nhưng mà cái lời nói đấy không đem lại lợi ích gì, dù người khác có ưa thích thì cũng không nói. Và cái lời nói thứ ba là đúng với sự thật nhưng nó có đem lại lợi ích, đem lại cái mục đích là giải thoát khổ đau. Cái lời nói ấy dù người khác không ưa thích thì cũng tùy thời nên nói. Cái lời nói đấy có thể đem lại cái sự mất lòng nhưng mà cũng phải tùy thời tùy lúc, phải mạnh dạn để nói ra cái sự thật đó. Là cái lời nói mà nó không có sự thật, nó không liên hệ với mục đích, dù cho người khác có ưa thích thì cũng không nói cái lời nói ấy. Còn nếu lời nói nó đúng với sự thật mà nó khiến cho người, nó không đem lại lợi ích dù người đó có ưa thích thì cũng không nói. Và cái lời nói cuối cùng là lời nói đúng với sự thật, có lợi ích, có mục đích thoát khổ đau. Dù có người khác có ưa thích thì cũng phải tùy thời nói. Như vậy thì cái những bất cứ một khi nào nói ra một cái lời gì là phải lựa thời, là phải biết thời, chứ không được tùy tiện, dù đó là cái lời nói tốt hay xấu, dù đó là cái lời nói người đó ưa thích hay không ưa thích, thì khi nói ra bất cứ một cái điều gì, một cái vấn đề gì cũng phải nói đúng thời, đúng lúc, đúng người, đúng đối tượng. Thì đấy là cái cách nói mà Đức Phật giảng dạy, Đức Phật giảng nói, Đức Phật áp dụng như vậy, Đức Phật hành trì như vậy, và Đức Phật cũng giảng dạy như vậy với những người trí cũng vậy. Người ta luôn luôn biết nửa thời nửa nời và biết nói đúng thời đúng lúc. Còn với những cái người nào không thiện xảo, không biết cách nói ra nó đúng thời đúng lúc, sẽ cái lời nói ấy sẽ luôn đem lại cái sự rắc rối, sẽ luôn đem lại cái phiền não, luôn đem lại cái mâu thuẫn, luôn đem lại cái sự nguy hiểm cho cái người nói ấy. Thế là con người ở trên đời có cái lời nói để giao tiếp với nhau, và người ta sẽ phải được giáo dục từ rất sớm về cái cách nói năng, cái lời nào nên nói và cái gì không nên nói, cái thời điểm nào nên nói và cái thời điểm nào không nên nói. Sau khi mà được nói như vậy, Đức Phật thuyết giảng về sáu cái loại lời nói như vậy, thì Vương tử Afaza này bạch Đức Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có những sát đế ni, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, sau khi người ta soạn sẵn những câu hỏi rồi, người ta đến hỏi ngài những cái câu hỏi như thế này, như thế mà người ta đã chuẩn bị trước như vậy, như nay sẽ trả lời ngay tại chỗ, hay là ngài sẽ suy nghĩ, ngài sẽ nghĩ trước rằng nếu như người này đến hỏi ta lời này, ta sẽ trả lời cách này, người kia đến hỏi ta lời này, ta sẽ trả lời theo cách kia. Tức là ngài sẽ trả lời ngay tại chỗ, hay là ngài có sự chuẩn bị, có sự suy nghĩ trước. Thì lúc ấy Đức Phật nói rằng: Này Vương tử, ở đây ta lại hỏi lại Vương tử một cái câu, hãy hoan hỷ trả lời câu hỏi ấy. Vương tử, ông có giỏi về bộ phận sai biệt của các xe không? Thì vị Vương tử này nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con rất giỏi về cái bộ phận, về cái sự lái xe. Vì cái ông này giống như một cái người thợ, muốn có thể chế tạo ra được xe vậy, cho nên ông rất là thông hiểu về các loại xe cộ. Và lúc ấy Đức Phật hỏi rằng: này Vương Tử, nếu như có người đến hỏi ông về các cái bộ phận của cái xe này gọi là gì, không hiểu, Vương Tử có suy nghĩ trước như sau: nếu người này đến hỏi ta câu hỏi này, ta sẽ trả lời thế này, câu hỏi này ta sẽ trả lời thế kia không? Vị Vương Tử này nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, vì con là một cái người đánh xe rất nổi tiếng và rất giỏi về phân biệt các bộ phận của xe, nên nếu có người nào mà hỏi con một câu hỏi liên quan đến xe thì con không cần suy nghĩ gì hết, con có thể trả lời được bất cứ lúc nào, chỗ nào, ở đâu cũng được. Thì lúc đấy Đức Phật nói rằng: cũng vậy, này Vương Tử, nếu như có bất cứ một cái người có trí nào ở trên đời đến hỏi Như Lai về các cái về bất cứ một cái câu hỏi nào về các pháp ở trên đời, thì Như Lai cũng sẽ trả lời ngay tại chỗ mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì Như Lai là người thông đạt pháp giới, là người đã khéo biết, Như Lai khéo biết pháp giới, nên Như Lai trả lời ngay tại chỗ. Tất cả những cái pháp thuộc về pháp hữu vi hay thuộc về các cái pháp vô vi, tức là tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất và nó thuộc về ý thức, nó thuộc về tinh thần của con người, của thế gian này, thì tất cả mọi thứ về pháp giới thế gian, về vật chất và tinh thần này, thì là cái mà Như Lai đã chứng ngộ, cái mà Như Lai đã giác ngộ, cái mà Như Lai đã thấu hiểu, cái mà Như Lai đã thấu hiểu những cái pháp giới ấy. Cho nên bất cứ ai hỏi một câu hỏi gì liên quan đến cái pháp giới này, liên quan đến chúng sinh này, liên quan đến vật chất và liên quan đến tâm thức của con người này, thì Như Lai không bao giờ phải suy nghĩ gì cả, có thể trả lời ngay tại chỗ được. Đấy là cái trí tuệ của một cái bậc thông thạo, thông đạt về các pháp giới, về được gọi là một bậc đã giác ngộ là như vậy, nên có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ông cần phải suy nghĩ trước được hết. Và lúc ấy thì cái ông Vương Tử này cũng rất là hoan hỉ, nói rằng: thật vi diệu thay bạch Đức Thế Tôn, như người dựng đứng lại những cái gì đã bị quăng ngã, như người phơi bày ra cái gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc lối, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng như vậy, chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày thuyết giảng. Nay con xin quy Phật, quy Pháp, quy chúng tỳ kheo tăng, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến trọn đời con xin trọn đời quy ngưỡng. Thế là cái vị Nigantha Natabutta lại mất thêm cái vị đệ tử thứ hai. Cứ cho người nào đi luận chiến với Đức Phật thì người ấy trở thành đệ tử Đức Phật hết. Đấy là cái nội dung của cái bài kinh là Vương Tử Appasa, hay là Vương Tử Cổ Vô Úy. Dạ con thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị My Nhi trên Zoom. Dạ con thưa sư, nếu trong lúc ngồi thiền niệm hơi thở có những hình ảnh xúc phạm, dung tục cực kỳ xúc phạm đến Đức Phật và Tăng, mặc dù con không muốn, không có tác ý, nó hiện đến rất nhanh, con rất muốn xóa những hình ảnh đó, nhưng nó vẫn hiện tiếp nhiều kiểu khác nhau, thì đó có phải là nghiệp xấu của mình không ạ? Điều này thỉnh thoảng bị, và con bị đã mấy năm nay rồi. Bất cứ khi nào con tập trung thiền chuyên cần sẽ bị, con rất sợ mình sẽ gây ra nghiệp. Vậy con cần phải làm gì ạ? Con xin chiên sư ạ. Đấy nó cũng là một cái loại nghiệp chướng, tức là nó làm đang chướng ngại cái con đường tu tập của mình, như là một cái nghiệp chướng, nó cố tình nó chống phá lại cái tâm thiện của mình. Nhưng mà một cái người nào khởi lên cái tư tưởng ấy luôn luôn quan sát rằng cái tâm này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Cái thứ hai nữa là mình đừng có chú trọng quá, đừng có trong lúc hành thiền cái tâm lý của mình nó thản nhiên một chút, đừng khởi lên cái đức tin quá lớn quá mạnh, đừng khởi lên cái tâm nó thái quá, tức là mình quan trọng hóa vấn đề quá, nhờ cái đức tin nó mạnh quá nó lấn át mất cái lý trí, mất cái trí tuệ, là nó hay sinh ra những cái tâm tiêu cực như vậy, tâm lý tiêu cực như vậy. Nên là lúc ngồi thiền phải giữ được cái tâm xả, phải giữ được cái tâm thản nhiên, giữ được cái tâm tự nhiên một chút thì nó sẽ bớt bị những cái chướng ấy đi, những cái phiền não chướng đó. Thì vậy cho nên được gọi là phiền não ma, là vậy đấy. có những cái phiền não nó là ma chướng, cái ma chướng nó sinh ra ngay trong nội tâm của mình ấy, nó đang làm chướng ngại mình, nó đang phá hoại cái tâm đạo tâm của mình. Thì mình gặp những cái chướng ngại đấy thì mình phải cố gắng kham nhẫn và cứ vượt qua, đừng sợ hãi nó và cũng đừng có đi theo nó, cứ thản nhiên bình thường, đừng bị nó dọa như vậy mà mình sợ, và mình cứ giữ cái tâm thản nhiên ấy, đừng đừng có ấy quá, đừng có khởi lên cái tín tâm cao quá thì nó sẽ bớt cái hiện tượng ấy đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Khanh Túc. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con có khúc mắc về vấn đề nói dối. Dạ, có phải chỉ cần nói không đúng sự thật, dù trong bất kỳ trường hợp nào cũng đều cấu thành tội nói dối phải không ạ? Trong đời sống tại gia, có đôi khi con quyết định nói dối, bởi sau khi suy nghĩ về việc đối phương biết sự thật là không tốt cho hai phía, dễ khiến họ trở nên tiêu cực, buồn bực rồi khẩu nghiệp. Nhưng bản thân con vẫn thấy có lỗi và sám hối về hành vi đấy ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Cái liên quan đến lời nói thì có những cái lời nói thật cũng không nên nói ra. Có những lời nói không thật cũng không nên nói ra. Nó biết tùy thời tùy lúc. Tức là cái lời nói, đôi khi một cái lời nói thật nói ra rất tai hại, rất nguy hiểm. Thì những cái lời nói ấy không nên nói ra. Đôi khi một cái lời nói nó không đúng với sự thật, nhưng nó vì cái lợi ích, đem lại cái sự lợi ích cho một cái người nghe đấy, thì mình có thể có những lúc cần phải nói dối để vì cái người nghe ấy tránh được những cái sự nguy hiểm không đáng có. Vậy thì trong cái giới nói dối không là nó phải căn cứ vào cái việc nói dối ấy, đem lại cái nguy hiểm, đem lại cái sự tức là đem lại một cái sự bất lợi cho ai đó, tức là cái giới nói dối đem lại sự tổn hại đến cho người nghe thì mình sẽ phạm nói dối. Còn cái nói dối ấy nó không đem lại sự tổn hại và đem lại lợi ích thì nó lại không phạm vào nói dối. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hường. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con chưa quy tam bảo nhưng con muốn thọ trì bát quan trai giới. Do công việc của con làm ca ngày ca đêm lên giới thứ 8 con chưa thực hành được, con chỉ thọ trì được 7 giới thì có công đức không ạ? Con mong sư từ bi chỉ dạy. Con thành kính tri ân sư ạ. Có công đức thì điều đó đem lại, cũng đem lại một cái công đức, mặc dù nó không tuyệt đối trọn vẹn thành tựu được cái bát quan trai giới, chưa thành tựu được cái thánh hạnh của một cái người, tức là cái bát quan trai giới nó không có thành tựu trọn vẹn, nhưng mà mình đã thành tựu được cái giới thu thúc đấy rồi thì cũng rất là tốt, đem lại cái lợi ích lớn, công đức lớn. Nên vì vậy nên là giữ được 7 giới thôi thì cũng có những cái lợi ích của 7 giới đấy rồi. Như vậy là cũng tốt. Nếu mà chưa có đủ điều kiện thì cứ thọ trì như vậy cũng được. Thì cái đấy cũng không gọi là bát quan trai giới được. Nhưng mà có cái sự giữ gìn, có cái sự ni tham, ni dục cao độ. Và nó cũng sẽ là cái nhân để mình tăng trưởng cái đạo tâm, tăng trưởng cái phước lành, tăng trưởng công đức. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Làm sao để dứt trừ tâm lão hại xúc phạm người khác ạ? Có một lần con được gặp một vị sư, con rất cung kính nhưng vô tình tự khởi lên tâm xúc phạm đến vị sư ấy, làm con thấy áy náy trong lòng tới bây giờ ạ. Con xin tri ân sư ạ. Đi việc mà mình quá là hay suy xét thì nó cũng sinh ra cái tâm xúc phạm, đó là khi mình mình quá là quan sát, nó quá là soi mói sâu sắc đến mọi hành động, mọi lời nói, mọi cử chỉ của mình và của người khác quá nhiều, quan trọng hóa mọi vấn đề quá nhiều. Rồi đi khi mình đưa ra những nhận định theo chủ quan, theo cái tư tưởng, theo quan điểm của mình, mà cái chủ trương tư tưởng quan điểm của mình là người chưa có cái trí tuệ thâm sâu để mà nhận xét nhận định được, cho nên đôi khi hay đưa ra những cái nhận định nó không nó sinh ra những nhận định tiêu cực như vậy, nên là để bớt cái tâm mà hay dễ khởi lên cái tâm khinh thường coi thường người khác, thì phải khi mình gặp bất cứ ai hay là người nào thì mình cũng chỉ luôn luôn có cái chánh niệm quán về mọi người ở trên đời phải có già có bệnh có chết, tức là trong mình luôn luôn chú trọng về cái sự về cái ý thức về các sự thật, tức là mỗi người ở trên đời đều là khổ, đều là vô thường sinh diệt, đều là khổ, đều là vô ngã, không có cái tự ngã, không có cái tự thể. Khi mình sống với chánh niệm tỉnh giác như vậy thì mình không quá chú trọng những cái hành vi, những cử chỉ, những lời nói của mình và của người khác, thì nó sẽ bớt có cái tâm săm soi, bớt đi những cái suy nghĩ, nhận xét, phán xét về cái người kia. Cái người kia có những cái cử chỉ như vậy là tốt, hay những cái cử chỉ, những cái hành động lời nói ấy là xấu. Tức là mình sẽ ít ít có những cái soi mói, có những suy xét ấy đi, thì nó sẽ ít khởi lên cái tâm ngã mạn, nó sẽ ít khởi lên cái tâm khinh hay là khinh chê người khác, và nó cũng sẽ làm bớt đi những cái nỗi lầm mà mình có thể sinh ra. Thế nên, cái cách là mình luôn luôn sống trong cái chánh niệm như vậy, luôn luôn sống với cái tâm xả như vậy, mỗi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Như thế thì mình cũng sẽ bớt đi những cái tâm lý đó. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Trong Kinh Tăng Chi có đoạn như sau: Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết là Như Lai không nói, không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết là Như Lai có nói, có thuyết. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Dạ con xin sư cho con hỏi, nếu những người diễn viên đóng vai Đức Phật diễn đạt những lời nói cử chỉ điệu bộ không đúng với oai nghi của Thế Tôn, mặc dù họ không cố ý vì không biết, thì có bị xem là xuyên tạc Như Lai không ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Cái đấy nó cũng là xuyên tạc Như Lai, nhưng mà xuyên tạc một cách thụ động do không biết, thì cái đấy cũng cũng vẫn là xuyên tạc Như Lai. Có một cái người nào đó, người ta đã xuyên tạc trước rồi và người ta truyền đạt cái tư tưởng xuyên tạc đấy cho mình, thì bây giờ mình cũng đi theo cái con đường đấy. Đấy là một cái con, nếu như cái con đường đấy là cái con đường dẫn đến khổ đau, dẫn đến sự bất hạnh nguy hiểm, mà mình do mình ngu si, mình không biết, mình đi vào thì mình vẫn phải chịu cái sự bất hạnh nguy hiểm đấy, chứ làm sao tránh được. Vậy nên là có những cái người nào người ta phát ngôn ra những cái lời nói, những cái lời nói xuyên tạc đấy, không những bản thân họ đừng tạo ra sự bất hạnh, mà cái người đấy sẽ tạo ra sự bất hạnh cho nhiều người khác nữa đi theo cái quan điểm, cái tư tưởng ấy. Vậy thì cái người đấy dù thụ động thì cũng vẫn là xuyên tạc Như Lai, và cái người đấy vẫn là tà kiến, thì người đấy bị tiếp thu cái tư tưởng tà kiến từ người khác, cho nên người đấy cũng vẫn đang sống trong tà kiến và vẫn không đi đến, không đạt được cái sự an vui được, và vẫn đi đến khổ đau như cái người trước. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hùng trên Facebook. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tùy hỷ là gì? Và khi nhìn thấy người khác làm việc thiện, mình tùy hỷ với việc làm ấy, thì phước báo của mình thay đổi như thế nào? Và nếu mình nhìn thấy người khác làm phước báo qua video, mình tùy hỷ với việc ấy, thì có phước báo gì không ạ? Khi mình nhớ nghĩ đến các việc thiện đã làm trong quá khứ, thì phước báo có tăng trưởng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đó đó chính là tùy hỷ, mình hiểu được như vậy thì đó chính là cái sự tùy hỷ đó. Khi mà mình thấy một cái người khác làm phước và Mình hoan hỷ, mình tán thán thì cái lúc đấy cái tâm thiện tâm hợp trí tuệ của mình nó cũng tăng lên. Và cái thiện tâm đấy, cái hoan hỷ với cái việc phước đấy, cái việc thiện đấy, và nó khởi lên cái tâm thiện đó, thì đó chính là cái phước của mình có được. Là có những người khi mình nhìn thấy Phật, mình hoan hỷ với Phật, thì mình biết Ngài là một bậc giác ngộ giải thoát, thì đấy cũng là tùy hỷ đó, và đấy cũng tạo ra phước đó. Khi mình nghe pháp mình hoan hỷ, đó là phước đó, đó là thiện nghiệp đó. Khi mình thấy người khác bố thí mình hoan hỷ, khi thấy bồ pháp lễ Phật cúng dường mình hoan hỷ, thì đấy đều tất cả những cái sự tùy hỷ đấy, là cái tâm của mình nó chấp nhận cái những cái hành động thiện đó, những cái thiện nghiệp đó, mình chấp nhận những cái thiện nghiệp đó, thì nó tạo nên cái phước lành cho mình. Từ cái phước lành đấy là cái phước lành ở cái cõi nhân thiên, gọi là cái phước hữu lậu. Từ cái phước đấy có thể sẽ được hưởng cái phước ở cõi trời và cõi người, có thể nhờ có những người vì tùy hỷ vậy mà sinh lên cõi thiên giới, được hưởng những cái phước lành sống lâu mạnh khỏe ở chư thiên, hoặc là được hưởng những cái phước ở thế gian, sống lâu mạnh khỏe an vui sắc đẹp mà ở thế gian này, có nhiều cái tài sản ở thế gian này. Đấy là cái phước tùy hỷ, nó sinh ra tùy theo cái nghiệp thiện ác khác nhau, cái nghiệp khác nhau, cao thấp khác nhau. Cái tâm của mình tùy hỷ mạnh thì nó sẽ tạo ra cái nghiệp thiện nó mạnh, tùy hỷ yếu thì nó tạo ra cái nghiệp thiện yếu. Nên là một cái người mà làm phước một lần rồi mình luôn luôn nhớ lại và mình hoan hỷ theo cái việc phước đấy, thì mỗi lần mình nhớ lại đấy, cái tâm thiện của mình nó lại khởi lên, và mỗi cái tâm thiện nó khởi lên thì cái phước lành nó lại tăng lên. Vậy nên là có thể hoan hỷ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, nó đều tạo ra cái phước hết. Vậy nên là người nào làm việc phước gì đó luôn luôn nhớ lại cái việc đó, thì đó chính là phước. Nên là cái thời điểm lâm chung cận tử ấy, mà người ta phải cố gắng nhớ lại những thiện nghiệp mà người ta đã làm, để người ta được sinh về cõi này, thì cái nghiệp ấy nó sẽ trổ quả mà người ta được hưởng cái phước đó. Đấy là những cái phước thế gian, phước hữu lậu thì là cái phước tùy hỷ. Còn cái phước tùy hỷ đấy thì nó không đem đến cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn được. Sự giác ngộ giải thoát niết bàn thì nó bắt buộc cái người đấy cần phải tu tập giới định tuệ bằng cái sự công phu của mình để giác ngộ ra. Còn cái tùy hỷ thì nó đem lại cái phước lành hữu lậu ở thế gian. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả VM trên YouTube. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, tu thiền định nếu đặt con tướng nhưng không tu thiền thường xuyên thì có bị mất không ạ? Kết quả tu thiền ở kiếp sống này có được bảo lưu cho kiếp sống sau để tu tiếp tục đi tiếp không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Không không tu cái gì, không tu cái gì sư. Dạ con xin đọc lại ạ. Sự tu thiền định nếu đặt quang tướng nhưng không tu thiền thường xuyên thì có bị mất không ạ? Cái nếu đặt quang tướng mà người đó chỉ cần dừng lại không nỗ lực tu tập tiếp là mất, mất dễ dàng, mất nhanh chóng ngay. Mới đạt quang tướng là cái tâm bắt đầu nó có một chút tịnh hóa, có một chút thanh tịnh rồi, nó sẽ đạt được. Mà bất cứ một lúc nào nó bị dao động bởi cái môi trường hay bởi cái tâm lý của mình, nó chỉ cần dao động lên một chút là nó cái quang tướng bắt đầu yếu đi. Khi nào tâm ô nhiễm một chút là nó sẽ yếu đi liền, và sẽ dễ dàng, rất dễ dàng. Đạt được thì rất khó, nhưng mà để mất đi thì rất là dễ dàng. Vậy nên là khi muốn giữ được quang tướng đó phải hành một cách thường xuyên, và phải có cái sự phòng hộ, phải có cái sự thận trọng, phải giữ gìn rất là cẩn mật thì mới bảo vệ, mới giữ được cái quang tướng đó. Còn khi mà mình tu tập có được những cái kết quả về thiền định hay kết quả về thiền quán ấy, thì đến lúc chết thì, nó có thể cho cái nó khi mà mình tu tập cái kết quả ấy, nó đang là những cái nghiệp, nó đang là tạo ra những cái nghiệp nhân, và nó sẽ cho ra cái quả báo ở kiếp sau đó, là mình được sẽ được sinh về những cái cõi lành, như cõi nhân hoặc là cõi thiên giới. Nhưng mà khi sinh ra ở những cái kiếp sau ấy, chỉ những cái người nào mà đắc được đến các tầng thiền sinh về cõi Phạm Thiên ấy, thì cái kết quả nó mới còn. Còn nếu như một cái người nào mà không sinh về cõi Phạm Thiên mà sinh lại cõi trời hay cõi người thì cái kết quả đấy nó mất đi. Ví dụ như mình đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, các cái tầng thiền định đó, hoặc là mình đã phân tích được một số những pháp về thiền tuệ nhưng chưa chứng đắc được đạo quả, thì khi mình sinh đăng kiếp sau thì những cái kết quả đấy sinh ra thì nó không còn nữa. Mình muốn thì mình phải thực hành lại, giống như là một người mình đã học rất nhiều những kiến thức ở đời này nhưng mà thường tái sinh sang cái đời sau những kiến thức ấy nó tự nó mất đi, và mình muốn thì mình phải học lại, phải tất cả những kiến thức mình phải học lại từ đầu. Những kiến thức thông thường ở thế gian nó cũng vậy thôi, dù kiếp trước mình có học bao nhiêu kiếp này nó cũng quên sạch và mình phải học lại từ đầu. Thì cũng như vậy, những cái pháp tu thiền thế, bây giờ mình muốn thành tựu lại thì mình cũng phải thực hành lại, chứ có bao giờ có ai sinh ra một cái mà người đấy từ một đứa trẻ mà đã có thiền ngay đâu. Không phải tu tập một thời gian, nhưng mà những người nào đã từng thực hành rồi, đã từng thực hành ở kiếp trước ấy, thì kiếp này hành nó rất là dễ. Thì mình đã hành qua rồi, giống như người ôn lại bài nó quên đi rồi, sinh sang kiếp này nó quên hết những cái ký ức ở kiếp trước, nhưng mà ôn lại nó rất là dễ nhớ, nên là mình học mình thực hành lại rất nhanh chóng thành tựu. Còn những người nào kiếp trước mình chưa từng tu tập thì đời này mà tu tập nó sẽ khó hơn, sẽ lâu hơn. Vậy nên là những thiền sinh thực hành thiền sẽ có người hành rất dễ dàng, rất nhanh chóng, không khó khăn, không có vất vả gian nan gì. Nhưng mà cũng có người thì phải một thời gian rất dài, rất lâu và rất vất vả gian nan mới thành tựu, mới có kết quả được. Đó là vì cái sự thực hành ở trong nhiều đời quá khứ mỗi người có khác nhau. Cho nên là ở đời này cũng cùng cái sự thực hành như vậy mà cái kết quả nó sẽ đến nhanh chậm và khó dễ khác nhau với từng người như vậy. Thì đấy là cái kết quả của cái đời này đời sau. Thì trừ những người nào mà chứng đắc các đạo quả đấy, ví dụ chứng được sơ quả dự niu đấy, thì nó mới không bao giờ mất. Thì đấy mà chứng được sơ quả rồi thì sinh đời sau vị đấy vẫn là sơ quả, thì cái đạo quả thì nó mới không mất. Còn những cái tầng thiền, còn những cái pháp thiền thì nó sẽ mất, trừ những người sinh chứng được tầng thiền rồi lại sinh về cõi Phạm Thiên. Khi về cõi Phạm Thiên thì những tầng thiền mình chứng được rồi nó vẫn còn nguyên, không mất nữa, thì đấy vẫn an trú ở trong tầng thiền được. Vậy thì nó còn tùy theo cái mức độ thành tựu chứng đắc của mình. Chứng đắc được có người thì vẫn giữ được, nhưng mà chứng được các tầng thiền mà sinh về Phạm Thiên giữ được, sinh lại cõi trời cõi người thì không còn giữ được nữa. Nên là khác nhau vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả có Lê Nguyễn trên YouTube. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ngồi thiền bị cứng mũi thì phải làm sao ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cứng mũi là do mình tập trung quá mạnh vào đầu mũi, do cái sự chú tâm quá căng, thì cái tâm nó chú ở đấy lâu quá thì nó cứng mũi ra. Cái đấy nó ở mũi thì nó không đáng sợ, nếu cái người nào mà chú tâm trên đầu nhiều thì nó cũng sẽ sinh ra hiện tượng đau đầu. Nhưng là có những người người ta chú tâm ở mắt nhiều, người ta ngồi thiền một thời gian nó mở mắt thì nó đau mắt, nhức mắt, thì cái đấy mới nguy hiểm. Còn nó ở mũi thì không sao, chỉ mình xả thiền ra cái nó hết. Nhưng mà cái sự chú tâm căng thẳng như vậy không tốt, không định được sâu, phải để nhẹ nhàng ra, thoải mái ra một tí nữa, đừng để cho nó rơi vào cái trạng thái nó quá. Mình chú tâm quá thì nó sẽ có cái hiện tượng mà nó cứng, nó rõ ra. Có những người nó cứng hết cả đầu, cả mặt, cả người đó, do người ta gồng cứng quá, gò ép quá, chăm chú quá. Và cái đấy, cái định nó sẽ bị tán loạn do tinh tấn thái quá. Nên là cần nhẹ ra một chút nữa để tâm nhẹ nhàng hơn, thảnh thơi hơn, thư giãn ra một chút nữa thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huy trên YouTube. Dạ con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, người thế nào được gọi là người có trí ạ? Con xin tri ân sư ạ. Trí thì cái trí, quan điểm của người ta về người có trí nó nhiều quan điểm khác nhau. Có những người thì như người đời thì người ta cứ thấy là người nào mà thông minh, nhanh nhạy thì người ta gọi cái người đấy là người có trí. Hoặc là có những người thì người ta quan điểm là người nào học rộng biết nhiều, có nhiều kiến thức thì đó là người có trí. Còn trong giáo pháp của Đức Phật thì cái trí này sẽ được phân thành những cái trí về về những cái trí về thế gian và những cái trí về suốt thế gian, hay là có những cái trí là do một cái người đa văn, cũng được gọi là người có trí, người học rộng, biết nhiều các sự thật nhưng chưa thấy các sự thật đó, thì cái trí đấy cũng được gọi là trí, nhưng mà cái trí đấy gọi là thế gian, trí thế gian. Còn có những cái người không cần không dù không học rộng biết nhiều nhưng mà có thể thấy ra được các sự thật, là cái người đấy có thể thấy ra được những cái pháp thâm sâu, như thấy ra được cái thân này là tứ đại, vị ấy thấy ra được các cái tâm tâm sở, thấy ra được các pháp duyên khởi, thấy ra được tính sinh diệt vô thường vô ngã, cho nên vị ấy ni tham, vị ấy đoạn trừ được phiền não, vị ấy chấm dứt được khổ đau. Thì cái trí đấy mới được gọi là cái trí tuệ, giác, mới được gọi là chánh trí, mới được gọi là cái trí tuệ thâm sâu. Thì Đức Phật đề cao cái trí đó, là cái trí nó diệt trừ được vô minh, nó chấm dứt được khổ đau. Thì đấy là những cái người ấy cần phải có cái tuệ giác, hay là cái người đấy phải phát triển được thiền tuệ, tức là phải thành tựu được những cái pháp gọi là liên quan đến thiền tuệ. Thì cái trí đấy cũng được gọi là minh, minh ấy nó diệt trừ được vô minh. Vậy thì nó rất là nhiều những cái mức độ cao thấp của cái trí, hay là cái trí tuệ của con người, nó có thấp có cao khác nhau như vậy. Thì mình tùy theo mình hiểu về những người có trí như vậy. Có những người hiểu về các sự thật cũng được gọi là có trí, nhưng mà cái trí đấy chưa đoạn trừ được phiền não trong mình. Còn có những người thấy được sự thật thì cái trí đấy mới cắt đứt được những phiền não trong mình, thì cái trí đấy mới thù thắng hơn. Còn những người mà học rộng biết nhiều, dù là mình học những điều rất là tốt, chân chánh, cao quý, nhưng mà nó không đem đến cái sự đoạn trừ được vô minh. Còn có những cái trí mà nó đưa đến cái sự đoạn trừ vô minh do cái sự tu luyện của mình, thì cái trí đấy cao, rất cao thượng và rất khó đạt được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Huệ trên Zoom. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, khi con nhắm mắt và đọc một bài kinh thì sẽ có ánh sáng xuất hiện. Khi con nhắm mắt và suy nghĩ về các bài pháp đã học cũng có ánh sáng, nhưng con hành niệm hơi thở đã lâu vẫn không thể sinh ra ánh sáng mạnh mẽ được. Con xin sư chỉ dạy giúp con tại sao lại có sự sai khác như vậy ạ? Và con nên làm thế nào để có thể tiến bộ hơn trong thiền tập ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái tâm mà cái người nào mà có thực hành thiền một thời gian, cái tâm nó định tĩnh lên một chút thì nó sẽ có ánh sáng. Khi có ánh sáng rồi thì bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, vị đó nhắm mắt vào thì nó cũng sáng. Khi vị đó đang đi ngủ, vị nhắm mắt nó cũng sáng. Khi nghe giảng pháp nó cũng sáng. Khi tụng kinh hay làm bất cứ việc gì ở đâu cũng vậy, vị cứ nhắm mắt vào cái thì nó sẽ sáng rực lên. Nhưng mà có những người thì cái lúc ngồi thiền ấy thì cái ánh sáng ấy, nó không phát triển mạnh được, là do cái tâm lý của mình nó không tự nhiên. Lúc ngồi thiền ấy mình có nhiều cái mong cầu quá, nhiều cái tham vọng quá, mình tinh tấn thái quá, mình cứ muốn, hoặc là do mình cứ điều khiển mọi cái muốn nó theo ý mình. Vì vậy nên là cái ánh sáng nó không phát triển. Còn có những cái lúc mình không hành thiền ấy, mình thấy ánh sáng nó rất là mạnh. Vì cái lúc đó cái tâm lý của mình nó tự nhiên, nó thoải mái, cho nên là cái ánh sáng nó sẽ sáng hơn. Vậy nếu như cái lúc ngồi thiền mình giữ được cái tâm lý thoải mái tự nhiên thì mới sẽ tiến bộ nhanh, cái ánh sáng nó sẽ phát triển nhanh. Nhưng mình chú tâm nó đừng thái quá, đừng căng thẳng quá, nên để tâm nhẹ nhàng tự nhiên một chút và cứ duy trì cái sự thực hành đấy thì nó sẽ phát triển lên thôi. Nên là có những người biết cách để mình phát triển cái pháp tu tập của mình lên, nhưng mà cũng có những người thì mình lại có cái tham vọng quá, nhưng mà mình lại sinh ra cái tâm thái quá, chăm chú mong cầu và tinh tấn thái quá, cho nên nó không phát triển được. Dạ con thưa sư, Con xin đọc câu hỏi của hành giả Liên Nghi trên YouTube. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi, sao lại gọi là san tham pháp ạ? Con thành kính chiên sư ạ. San tham pháp đây là một cái người có cái sự thành tựu pháp ở cái mức độ chưa có cao, cái mức độ còn thấp, cho nên người đó sẽ có cái sự san tham đối với chính cái pháp mà vị đó có. Những cái người, những người mà người ta có học, nhất là những người người ta có pháp học mà người ta không muốn chia sẻ cái pháp học đấy cho người khác, vì người ta cứ nghĩ rằng thì mình mới giỏi nhất thôi, mình mà chia sẻ với họ, họ sẽ giỏi hơn mình. Thì đấy chính là san tham pháp, nhất là trong cái môi trường người nào mà về pháp học. Đấy, nó rất dễ dính vào san tham. Mình biết rằng mình nhờ người học rộng biết nhiều, được cái danh vọng lớn, được cái nhiều người kính nể kính trọng. Nếu bây giờ người khác mà cũng giỏi như mình thì cái người đấy sẽ có cái danh vọng hơn mình, và đấy là cái sự san tham, có cái sự không muốn cho người khác giỏi như mình, thì đó là san tham. Và khi có một số người khi thực hành đến các cái pháp hành, ví dụ như pháp thiền, có những người đã chứng đắc được các tầng thiền rồi và người đấy lại vẫn có san tham, không muốn người khác chứng thiền như mình. Người đó có người đến hỏi thì về những cái kinh nghiệm, và có những vị không muốn chia sẻ, không muốn chia sẻ và chỉ sợ, sợ rằng cái người đó người ta cũng đắc thiền như mình. Và có trong rất là nhiều cái môi trường tu tập là có cái chuyện đó xảy ra. Thậm chí là có những người đã thực hành đến cả những cái thiền tuệ, thiền quán này cũng vẫn còn cái san tham pháp này, mà vẫn còn bỏn sẻn, không muốn chia sẻ, không muốn người khác tiến bộ. Thậm chí người ta còn tìm mọi cách người ta cản trở người khác, không muốn người khác được thành tựu cái pháp như mình, thì đó là có san tham pháp. Cái san tham pháp ấy nó sẽ hết khi nào cái vị đấy chứng được một đạo quả siêu thế thì nó mới hết. Khi nào chứng được đạo quả siêu thế dù là thấp nhất đi thì vị đó mới không còn san tham pháp, và vị đó lại mong muốn cho người khác được những cái điều như mình, hay là vị đó sẽ muốn cho người khác tiến bộ trong giáo pháp. Còn nếu là một phàm phu, một phàm nhân mà thành tựu được một cái gì đó, cái gì đó càng quý thì vị đó sẽ càng muốn giữ cho mình. Thế thôi, cũng như ở trên đời mình có một cái gì đó quý báu mình sẽ không muốn chia sẻ cho người khác. Có châu báu vàng bạc ngọc ngà thì có ai đến xin làm gì, cho phải giấu thật kỹ đi chứ. Như vậy với một cái người phàm phu có được pháp thì người đó cũng coi pháp là châu báu ngọc ngà cao quý và muốn giấu cho mình. Chỉ có một cái vị đã ni được cái tham rồi, giảm bớt đi được cái tham ái rồi, bớt đi được cái chấp thủ rồi thì vị đó mới không còn san tham pháp nữa. Còn lại thì người phàm phu tu tập những cái gì quý vẫn san tham, vẫn muốn giữ cho riêng mình là vậy đâu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hoa. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con là cư sĩ tại gia, có điều kiện con vẫn đi cúng dường và bố thí, có giữ giới, nhưng thời gian gần đây công việc buôn bán trì trệ, mỗi ngày con đều quy y Tam Bảo xin giới, niệm ơn Đức Phật, Pháp Tăng, giải tâm từ hướng phước đến chư thiên và chúng sanh ở nơi chú xứ con buôn bán. Dạ con làm vậy có lợi ích gì không thưa sư? Buôn bán trì trệ con nghĩ do đời trước con không bố thí cúng dường nên giờ khó khăn, như vậy con phải làm sao cho đúng ạ? Con thành kính chiên sư ạ. Khi mà mình đã cầu cái nợ này thì mình phải buông cái nợ kia, thì đó cũng là cái lẽ đương nhiên. Như là một cái người, người ta muốn có kiến thức, người ta phải bỏ cái vốn ra, bỏ cái thời gian ra để người ta đi học. Những kiến thức ở thông thường ở thế gian cũng vậy thôi. Khi mình đã đi học rồi thì những cái việc làm lợi ích ở thế gian đấy nó cũng sẽ phải tổn hại chứ. Làm sao mình mong muốn cả hai được? Cả cái mặt là mình vừa muốn có kiến thức, lại vừa muốn có về cái lợi ích về tiền bạc, về vật chất được. Nhưng mà nếu một cái người nào đó biết hy sinh cái hiện tại đó vì cái lợi lạc ở tương lai, người đó mới biết rằng bây giờ mình sẽ bỏ cái thời gian bằng này 5 tháng để đi học, mình phải đầu tư rất nhiều vốn liếng, rất nhiều thời gian, hiện tại sẽ rất là khó khăn, sẽ phải trì trệ về những công việc khác, nhưng tương lai mình sẽ thu hoạch lại được những cái kết quả lớn, những cái lợi lạc lớn, những cái lợi ích lớn. Vì vậy cần phải hy sinh cái hiện tại này vì cái tương lai kia. Thì cũng như thế thôi, rồi mình muốn tu tập vì muốn cái lợi ích rất là lớn đấy. Cái lợi ích này nó lại lớn hơn cả những cái lợi ích của một cái người học những cái kiến thức ở hiện tại này. Đó là những cái phước này, những cái phước báo ở cái về sau này nó sẽ rất là lớn. Vì vậy mình đã đầu tư nhiều cái thời gian, nhiều cái công sức vì cái phước lành ở tương lai rồi, thì mình phải chấp nhận có những cái tổn hại ở hiện tại thôi. Còn chỉ có những người si mê tà kiến, những cái người mà người ta cầu xin ấy, người ta nghĩ là à, mình tụng kinh rồi sẽ có thần linh, thần thánh, thần Phật, Bồ Tát sẽ ban phước lành, phước báu cho mình. Mai mình đi làm để mua may bán đắt, đạt được công danh sự nghiệp. Rồi bắt đầu cái người đấy mới nghĩ như vậy. À, mình tu Phật, mình tu này, Phật thương lắm đây, Bồ Tát thương lắm đây, thần thánh thương lắm đây. Thế rồi chắc là mình, các ngài biết được tâm mình đang muốn gì đây. Mình đang muốn tiền, muốn vàng, muốn cái nọ kia đây. Thì cái tu tập đấy, mình đang đi khởi lên tâm tà. Và mình lại tưởng là chánh. Nên là còn nếu như mình biết rằng mình tu tập thì mình phải chấp nhận như thế. Muốn có những người muốn tu tập những cái pháp cao, người ta càng phải buông xả những cái lợi ích ở hiện tại để người ta vì muốn thành tựu cái lý tưởng cao ở tương lai, thì càng phải buông cái ở hiện tại này thì mới đạt được. Chứ còn nếu mình muốn cả hai thì mình đang là cái người tham đắm, không không tu tập cái tâm lý đấy thì không không không đúng pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Văn Dũng. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, ý nghĩa của từ tỳ kheo là gì ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Bhikkhu là tỳ kheo. Tỳ kheo thì cái vị đấy có cái ý nghĩa là cái vị đó, tỳ kheo cũng có cái ý nghĩa là vị đó là sắt là khất thực, sắt tặc, tức là diệt trừ những cái phiền não, buông xả cái đời sống thế tục và hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Người bị tỳ kheo là như vậy, bị có cái ý nghĩa, có cái ý nghĩa của vị tỳ kheo á. Sát tặc là nỗ lực đoạn trừ những phiền não, và cái vị tỳ kheo đấy là cái vị tỳ kheo sống bằng cái hạnh khất sĩ khất thực, là sống bằng cái đời sống buông xả hết cái đời sống thế tục để xin ăn và hướng đến cái sự chấm dứt khổ đau. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Yến. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi, hành Bồ Tát đạo, bố thí tiền bạc, thậm chí thân mình thì con có thể hiểu, nhưng con không hiểu sự bố thí vợ con trong một kiếp tiền thân của Đức Phật là như thế nào ạ? Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con ạ, con thành kính tri ân sư ạ. Một vị Bồ Tát thì làm được những việc khó nào, những cái việc mà người đời khó mà làm được, đó là những pháp đại xả thí, những cái mà buông xả, những cái rất là khó. Có thể cái buông cái khó nhất đó là buông thả được cả cái mạng sống của mình. Cái khó thứ hai là buông xả được một phần mạng sống, như là có thể bố thí được mắt. Ê, thì cái đấy là cực khó và vô cùng khó. Rồi có những cái rất là khó nữa, đó là bố thí được cả vợ con, bố thí được cả những cái quốc độ của mình. Vậy là năm pháp đại xả thí của một vị Bồ Tát. Để nói nên cái sự có cái sự buông xả rất là cao độ vì cái lý tưởng, vì cái mục đích muốn đạt được cái trí tuệ toàn giác, vị ấy phải làm được những việc khó làm như vậy. Thực ra thì bố thí vợ con và nhà cửa thì nó rất là dễ, nó cũng không khó. Vì muốn nói là trên đời người ta yêu quý nhất ở trên đời đó là vợ con. Mà một vị Bồ Tát có thể buông xả, có thể buông bỏ được, không phải là từ bỏ lại mà có thể cho người khác, người khác đến xin. Như là bây giờ mình có thể bỏ vợ con ở nhà tự sinh sống với nhau đi xuất gia thì đó là một chuyện dễ. Nhưng mà bây giờ mình có thể có một cái người khác, người đàn ông khác, người ta đến người tôi muốn vợ của ông, xin vợ của ông về làm vợ của tôi mà cho được mới khó. Đấy mới là gọi là bố thí vợ là như vậy, bố thí con. Vậy có người đến và tôi muốn xin đứa con của ông về để nó làm con tôi mà mình cho được thì nó mới là khó. Thì mọi thứ khác cũng thế, thì cái một vị Bồ Tát có thể bố thí được như vậy đấy, muốn nói cái hạnh bố thí bất nghịch ý, ai muốn gì cũng cho cái đó, thì cái điều đó chỉ có Bồ Tát mới làm được, người thường tình không làm được, vì cái hạnh buông xả cao độ của Bồ Tát như vậy cho nên nó mới tạo thành những cái phước minh hạnh được đầy đủ và ngài mới trở thành một bậc minh hạnh túc, một cái bậc có trí tuệ và có đức hạnh cao thượng được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huệ Minh Ngọc. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Dạ con xin sư từ bi chỉ dạy cho con về cận tử nghiệp ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Cận tử nghiệp là cái nghiệp mà mình tạo nên trong cái lúc mà mình sắp sửa qua đời. Thì có mỗi người khi chết đi rồi sẽ có những cái nghiệp nó sẽ sinh khởi lên trong cái thời điểm mà chết đó. Có những cái người chết với thường nghiệp là những nghiệp mình làm hàng ngày này. Ví dụ như hàng ngày mình bố thí hay mình lễ Phật hay tụng kinh. Và cái nghiệp ấy nó tích lũy lâu ngày, lâu ngày, lâu ngày. Và lúc chết mình sẽ bắt vào những cái nghiệp thường xuyên mà mình đang làm đấy. Nếu đó là nghiệp ác hay nghiệp thiện và nó lặp đi lặp lại nhiều. Thường nghiệp đấy nó mạnh. Thì lúc chết mình sẽ chết với cái thường nghiệp đó. Có những người chết với một cái trọng nghiệp. Có thể mình làm một cái việc ác cực lớn. Và mình dù mình có làm gì cũng không thay đổi được cái ác nghiệp đấy. Như những người phạm vào tội giết cha, giết mẹ, giết các bậc thánh A-la-hán, phá hợp tâm thân Phật chảy máu thì chắc chắn chết phải đọa vào địa ngục vì đó là một đại trọng tội và chết với cái trọng tội đấy. Có những người thì người ta chết với cái cận tử nghiệp đó, là đến tận lúc chết rồi nó mới khởi lên một cái nghiệp đó, như là đến lúc chết rồi bị đó mới nhìn thấy Đức Phật nên vì đó hoan hỷ quá và chết với cái cận tử nghiệp mà đảnh lễ Phật đó. Hoặc là có người lúc chết rồi mới có một cái người đến nghe tụng cho bài kinh rồi hoan hỷ với cái bài kinh ấy quá và đấy là gọi là cận tử nghiệp. Có những người cả đời chẳng bao giờ biết tu tập, biết làm phước, tự nhiên hôm đấy khởi lên cái tâm đi bố thí hay đi chùa lễ Phật cái cúng giả gì đó rồi xong hôm đấy gặp sự cố gì đó chết nhưng cái tâm vẫn còn hoan hỷ với cái thiện nghiệp đó, tức là cái nghiệp mình vừa mới tạo ra xong cái và mình chết với cái nghiệp đó, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Và rất là nhiều trường hợp như là tuổi xưa có một cái tên tướng cướp sống rồi đi ăn trộm ăn cắp cướp giật phá hoại người khác rất nhiều và chết chắc chắn phải đọa địa ngục chứ không còn con đường nào khác. Thì lúc ấy là bị quan lính nhà vua bắt đem ra pháp trường xử chém rồi, và lúc đấy ngài Mục Kiền Liên ngài nghĩ ta độ cho người này thoát địa ngục, đó là thì ngài mới cái người chết đấy được người thân là cho một cái món ăn trước khi bị xử chém để được ăn cái món ăn cuối cùng. Và ngài Mục Kiền Liên độ cho người đấy bằng cách ngài đi qua đó. Và cái tên cướp này tự nhiên khởi lên cái tâm rằng là cả đời ta tạo ác rồi, chưa bao giờ tạo được nghiệp thiện gì. Đây là cơ hội cuối cùng để ta tạo thiện nghiệp. Ta sẽ cúng dường cái món ăn này cho cái vị sa môn này. Nhờ công đức ấy chắc ta sẽ được hưởng phước lớn. Và lúc đấy tự nhiên vị khởi lên được cái ý nghĩ tốt như vậy, vị làm việc tốt như vậy. Vị ấy xin phép được cúng dường cái phần ăn của mình và vị đó bị chém ngay lúc đấy và vị đó chết và được được sinh và làm chư thiên. Thì đấy được gọi là cái cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp vị đó tạo tác ngay trong cái thời điểm sát cái lúc chết đấy. Đấy là về thiện nghiệp, còn về ác nghiệp cũng vậy. Có những cái người có thể cả đời mình làm thiện nhưng mà đến lúc cuối đời tự nhiên lại đi đi làm một cái việc xấu xa độc ác nào đó rồi chết với cái ác nghiệp đấy rồi để mà đọa vào địa ngục. Uổng phí cái công đã tạo thiện nghiệp cả đời không được sinh về cõi này. Có những người cả đời mình làm việc ác nhưng cuối cuối đời đến lúc gần chết thì làm một việc thiện và mình chết việc thiện lại được sinh về cõi lành. Có người cả đời làm lành nhưng cuối đời tự nhiên này khởi lên một ý nghĩ ác, một lời nói ác hay một việc làm ác nhờ vì cái ác đấy nó trổ quả ở cái thời điểm cận tử mà sinh về cõi khổ đau. Đấy được gọi là cận tử nghiệp, là vậy. Như vậy cái cận tử nghiệp ấy nó không mạnh, nó yếu thôi, nhưng mà vì nó nằm ngay ở cái cửa tử ấy, cho nên là nó trổ quả nhanh, giống như cái một người ta nùa một đàn bò vào trong chuồng, và cái con bò mạnh nhất thì nó đi vào trước, con bò yếu nhất thì nó đi vào sau. Vì nó đi vào sau thì nó phải nằm ở sát cửa, sáng hôm sau người ta mở cửa cái thì cái con bò yếu nhất ấy nó lại ra trước. Như vậy có rất nhiều những cái nghiệp thiện ác mình đã làm nhưng mà nó xưa sửa rất lâu rồi, cho nên đến lúc chết nó không trỗi dậy, tâm mình làm nó nhưng mà mình lại quên đi mất rồi, cho nên nó không có cơ hội nó trổ quả trong lúc chết. Có những cái nghiệp mình vừa làm xong nó cũng chẳng mạnh gì, nó bình thường thôi, nhưng mà nó lại sát cái thời điểm cận tử, cho nên mà mình chết thì nó lại chết với cái nghiệp đấy, và cái nghiệp đấy được gọi là cận tử. Vì vậy cho nên là người ta rất thận trọng, rất quan trọng, rất chú trọng cái thời điểm cận tử ấy, cẩn thận đừng có để cho cái người hấp hối, cái người sắp chết đấy khởi lên một cái tâm niệm bất thiện gì, mà phải làm sao để cho người ta khởi lên những cái tâm niệm thiện. Vậy nên là cái người sắp chết đấy, người ta hay mời những cái bậc, những vị sa môn về để tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp, nhờ những bậc thiện tri thức khuyến hóa, khuyến khích để cho vị đó khởi lên những tâm thiện, hoặc là những người thân ấy, cố gắng hướng thiện, làm việc thiện gì đó để cho người đó hoan hỷ việc thiện đó mà ra đi. Còn lúc đấy mà để cho người ta khởi lên những cái tâm bất thiện thì người ta sẽ đọa vào cõi khổ đau. Đấy là cận tử nghiệp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Hân trên YouTube. Dạ, con thưa sư, con xin thỉnh sư thứ bảy giảng về 62 tà kiến ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. 62 tà kiến, đến Google đánh 62 tà kiến nó ra hết rồi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Oanh Diệp ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi là thời gian chứng đắc của một người trong tương lai có cố định không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thời gian chứng đắc không có cái chuyện cố định về sự chứng đắc được, vì cái căn tánh, cái tâm tánh khác nhau, tức là cái tín của con người nó khác, cái tấn, cái niệm, cái định, cái tuệ, tức là năm cái căn tánh đấy nó khác nhau. Có những người tín thì mạnh nhưng mà cái tuệ yếu, có những người tuệ mạnh nhưng tín yếu, có những người thì niệm mạnh nhưng mà thì tuệ yếu, có những người thì tinh tấn thì mạnh nhưng mà định thì yếu, thì nó có những người định mạnh tinh tấn yếu thì vì cái căn nó khác nhau cho nên là cái sự chứng đắc nó nhanh chậm khác nhau, và cái tâm tánh con người nó khác nhau nữa. Có người tánh tham, tánh sân, tánh si, người tánh tín, tánh tuệ, tánh tư duy, có những cái tánh tình ấy nó khác nhau nữa. Vì vậy cho nên không có sự đồng đều. Một vị Bồ Tát hành các cái đạo Bồ Tát cũng còn khác nhau mà. Có cái vị 4 A Tăng kỳ kiếp là thành Phật, mà có vị phải 8 A Tăng kỳ kiếp mới thành Phật. Có vị 16 A Tăng kỳ kiếp thực hành Bồ Tát đạo mới thành Phật. Vậy thì vì cái tâm tánh, căn tánh khác nhau nên cái sự chứng ngộ, chứng đắc nó nhanh chậm khác nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Hoàng Lộc trên YouTube. Con xin đảnh lễ sư, xin pháp sư cho con hỏi, đức có phải là nhân của phước không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Đức là nhân của phước cũng có thể hiểu như thế. Những người nào mà người ta có đức hạnh nhé, cái từ đức thì mình có thể hiểu nó là, cũng có thể hiểu rằng đó là từ hạnh. Ví dụ như cái người đấy người ta có cái đức tin thì đó sẽ, người ta sẽ làm phước rất nhiều. Có cái người thì người ta có cái đức tinh tấn thì người ta sẽ làm phước nhiều. Có những cái người, người ta có cái đức vị tha thì người ta sẽ làm cái lợi ích cho người khác rất nhiều. Người, người ta có cái đức khiêm hạ, đức nhu thuận, đức nhẫn nhục, thì có rất nhiều những cái đức tính đấy, thì cái người đấy sẽ làm ra rất nhiều phước. thì cái câu nói đó rất hợp lý, đức có thể tạo ra phước. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Hạnh Minh trên YouTube. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Một số người chép kinh Địa Tạng được một thời gian thì họ nói là họ bị trổ nghiệp nhiều, lặng và dồn dập. Thì điều này có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nghiệp do chép kinh Địa Tạng này có thể chỉ là cái quan điểm của người đấy mà thôi, và cũng là do cái tâm lý, cái ý thức khi mà cái người đó làm, vì cái lúc người đó làm những cái việc đó, người đó lại cứ khởi lên những cái tâm lý rằng nghĩ rằng à mình làm cái việc này là phước lớn lắm này. Rồi mình làm việc này mình có thể khiến cho ông bà tổ tiên mình được siêu độ siêu thoát, rồi khiến cho những cái công đức phước lành của mình nó sinh ra nhiều cái ảo tưởng ấy. Trong cái lúc mình làm mình quá ảo tưởng về cái việc đó là một việc rất bình thường, nhưng mà mình lại nghĩ rằng đó là một cái việc nó rất là phi thường, nó rất việc làm đó chẳng có gì là cao thượng, nhưng mình tự lại cho rằng đó là việc cao thượng, rồi mình cứ gắn những cái việc những cái mà mình gặp ở trong cuộc sống là cho cái công việc đó. Mình gặp chuyện tốt mình nghĩ ừ nhờ chép kinh Địa Tạng nên ta gặp may mắn thế này đây tốt, khi mình gặp cái việc gì đó không tốt thì mình lại cũng áp ngay cho áp đặt cho cái việc là do mình chép kinh nên mình gặp những cái rủi ro này đây. Vậy thì cái người đó là đang làm cái việc đó với cái ảo tưởng, thì tốt nhất đừng có làm việc đó nữa để cho nó thực tế hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Thiện. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trên cõi Phạm Thiên có phân biệt giới tính nam hay nữ không ạ? Con xin sư chỉ rõ hơn cho con biết ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Trên cõi Phạm Thiên, thực ra nếu như mà giới tính thì thường thường là vì Phạm Thiên vẫn là có sắc thân, có sắc thân thì đương nhiên mà đã là sắc thì nó phải có cái sắc giới tính, không thể không có sắc giới tính được, mà vì cõi Phạm Thiên chỉ có một giới tính duy nhất đó là giới tính nam, không có giới tính nữ. Nhưng mà một người nữ mà sinh về cõi Phạm Thiên, người nữ nếu mà một người nữ ở cõi người thực hành thiền đắc thiền sinh về cõi thiên sẽ là một vị thiên nam, vì đó không phải là thiên nữ. Một người nam ở cõi người sinh về cõi Phạm Thiên cũng là thiên nam. Về cõi Phạm Thiên không có nữ giới, nếu mà nói như vậy thì nó sẽ đúng hơn. Còn cũng có thể nói là cõi đấy không có giới tính nam nữ gì cả, chỉ có một ấy thôi, vì cái cõi đó là không có cái sự ái dục giữa nam và nữ. Bởi vì cái người khi mà thực hành pháp thiền chú ở trong cái tầng thiền nó không có cái tâm tham ái tham dục. Nhưng một cái người nào mà cho rằng mình đắc thiền rồi mà trong lúc mình ngồi thiền nó vẫn có tham ái tham dục khởi lên thì là người đó không đúng. Vì thực ra trong cái lúc mình chú vào các tầng thiền, một cái tâm niệm về tham dục không bao giờ nó khởi lên, một cái tâm niệm về nam nữ không bao giờ nó khởi lên cả, và nó cho ra cái quả đó là sinh về cái cõi Phạm Thiên là cái cõi hoàn toàn ni dục. Cái cõi đấy suốt trong cái kiếp sống đấy nhiều đại kiếp ở trong đó là vì đó không có khởi lên cái tâm tham dục nam nữ gì cả, vì đấy chỉ có một giới tính thôi, nói đúng là chỉ có giới tính nam không có giới tính nữ. Vậy nên là người nào nhìn nhau chỉ nam nam với nhau, không có sinh tham ái với nhau tham dục với nhau được. Còn đến cõi trời với cõi người mới có nam nữ nên là sinh ra cái ái luyến với nhau. Dạ, con thưa sư, con xin phép được kết thúc phần hỏi pháp và trình pháp ngày hôm nay tại đây ạ. Những câu hỏi còn lại con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân sư ạ. Mọi người hồi hướng. Idam mê bunyam asang vakadam vaham hotu idam mê bunyam nibbanasa pachajo hotu mama bunya bhagam sabbasatthanam pachemi tesabe medamam punya bhagam Nabandu sa du sa du sa du.